Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 141, hắn thật đã chết rồi sao? Tiên Tôn, Nhân Hoàng bây giờ tại tu luyện thời khắc mấu chốt, tạm thời không thể hiện thân, xin hãy tha lỗi. Điền Tổng quản mang theo áy náy mở miệng. Thanh Nguyệt vốn là vô ý gặp mặt Nhân Hoàng, nàng chỉ muốn mượn cớ lưu tại Đại Chu, đã Nhân Hoàng tại tu luyện, nàng từ sẽ không quấy rầy. Tiên Tôn, đã Phụ Hoàng không tại, không ngại đi ta Vân Khê Các ngồi xuống. Cố Hy khách sáo hỏi, dưới cái nhìn của nàng, Thanh Nguyệt Tiên Tôn hẳn là không hứng thú cùng tiểu bối nói chuyện phiếm. Đi, vậy liền đi ngồi một chút. Nàng đích xác có thật nhiều vấn đề còn muốn hỏi Cố Hy. Cố Hy sững sờ, không phải, ta chính là một tiểu bối mà thôi, có thể trò chuyện cái gì, có thể lời nói nếu như đã nói ra, nàng đành phải dẫn Thanh Nguyệt Tiên Tôn hướng Vân Khê Các phương hướng rời đi. Công chúa, ngài trở về. Tiểu Vân đứng tại Vân Khê Các cổng, nhìn thấy công chúa hưng phấn tiến lên, có thể làm chú ý tới nàng bên cạnh Thanh Nguyệt Tiên Tôn lúc, Tiếu Dung cứng đờ, đoan trang hành lễ. Tiểu Vân, hồi lâu không thấy. Thanh Nguyệt khẽ cười một tiếng, không cần câu nệ như vậy, ta không có đáng sợ như vậy. Kiếp trước, Tiểu Vân đối Cố Hy có thể nói trung thành tuyệt đối, chỉ cần không có Cố Hy mệnh lệnh, bất luận cái gì người mệnh lệnh nàng cũng sẽ không chấp hành, hơn nữa còn trở thành nhị phẩm nữ quan, làm sao thiên phú tu luyện không tốt, cũng không đặt chân trường sinh, tại trận đại chiến kia trước liền vĩnh biệt cõi đời, chỉ là khó khăn lắm sống 900 năm. Đáng tiếc à, Thanh Nguyệt cũng không cảm thấy, nàng không có kinh lịch trận đại chiến kia, nàng không nhìn thấy Lâm Vũ chân diện mục, mang theo hạnh phúc vĩnh biệt cõi đời, xem như một cái hoàn mỹ kết cục. Không dám. Tiểu Vân kinh sợ cúi đầu, nàng liền là một cái tỳ nữ mà thôi, may mắn được công chúa tín nhiệm mới lấy tu luyện, mới có địa vị hôm nay, tại Tiên Tôn trước mặt làm càn, nàng làm sao dám. Bất quá. Thanh Nguyệt Tiên Tôn vì sao nhận biết nàng? Cố Hy đồng dạng ghé mắt, nàng không rõ. Thanh Nguyệt Tiên Tôn vì sao đối Tiểu Vân có hảo cảm, mộng dù sao cũng là mộng, huống chi trong mộng Tiểu Vân tựa hồ cùng Thanh Nguyệt cũng không liên hệ a. Tiểu Vân, ngươi đi chuẩn bị chút bánh ngọt. Đồng ý, Tiểu Vân cúi đầu hướng lui về phía sau mấy bước, nhanh chóng nhanh rời đi. Tiểu Vân sau khi rời đi, Cố Hy dẫn Thanh Nguyệt đi vào hậu viện, Thanh Nguyệt dò xét cái này cảnh vật chung quanh, đình đài lâu tạ, màu mực trừng trúc, nhàn nhạt mùi hoa quế. Làm chú ý tới góc tường đao thương côn bỗng lúc, cười một tiếng. Không nghĩ tới ngàn năm trước ngươi liền không giống bình thường, khó trách có thể trở thành từ xưa đến nay một vị duy nhất nữ hoàng. Nữ tử người yếu, võ đạo chi lộ khó khăn trùng điệp, tức liền có thể trưởng thành, nhưng cùng cùng giai nam tu so sánh, chỗ thiếu sót rất nhiều, chỉ có trường sinh võ đạo cùng tiên đạo mới có thể để cho nữ tử có nơi sống yên ổn, có thể cùng nam tử phân cao thấp. Nàng không nghĩ tới trường sinh võ đạo chưa từng mở ra thời điểm, Cố Hy liền đã khắc khổ tu luyện võ đạo, thậm chí còn đem tẩm cung của mình tiến hành cải tạo, tương lai Vân Khê Các cũng không phải cái dạng này. Tiên Tôn nói đùa, đều là chút giả kỹ năng, Cố Hy cũng không muốn nói chuyện phiếm, thẳng vào chủ đề đạo, không biết Tiên Tôn tìm ta chuyện gì. Nơi này cũng không ngoại nhân, liền như là đã từng xưng hô ta tục danh là được, Nhân Hoàng xưng hô ta Tiên Tôn, thật là có chút không được tự nhiên. Đối với Cố Hy, nàng vẫn còn có chút áy náy. Không dám, Tiên Tôn thanh lãnh tuyệt trần, không nhiễm trần thế, xưng hô ngài tục danh sợ gãy mặt mũi của ngài. Mộng cảnh dù sao cũng là mộng cảnh, trong hiện thực, Thanh Nguyệt là nàng không thể chạm đến tồn tại, nếu là bởi vì xưng hô chọc giận nàng, đối Đại Chu mà nói, trăm hại vô lợi. Thanh Nguyệt ngước mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Cố Giá Hy, gặp nàng mắt sắc lạnh nhạt, đã không có oán hận cũng không xem thường. Không khỏi khẽ giật mình, ngươi chưa có trở về. Cố Hy mi tâm cau lại, mang theo vài phần không hiểu hỏi, vãn bối tư chất ngu dốt, còn xin Tiên Tôn đề điểm. Thật chưa có trở về. Gặp Cố Hy không giống làm bộ, Thanh Nguyệt không hiểu hỏi, ngươi đã chưa có trở về, cái kia ngũ trảo kim long là chuyện gì xảy ra, trên người ngươi chân long khí vận lại là chuyện gì xảy ra. Còn chưa kế thừa Nhân Hoàng chi vị, lại có Nhân Hoàng khí vận, tuyệt đối là tìm được tàn phiến. Thu được ngọc tỷ truyền quốc tán thành, nếu là không có trở về, lấy Cố Hy hiện tại năng lực căn bản không có khả năng làm đến. Vãn bối làm giấc mộng, Cố Hy biết Thanh Nguyệt Tiên Tôn cũng làm giống nhau mộng, cũng không có cái gì tốt giấu giếm, liền đem trong mộng hết thảy đều cáo tri. Nghe được Cố Hy hào không gợn sóng lời nói, Thanh Nguyệt trong mắt lóe lên cực kỳ hâm mộ, chưa từng thấy qua trong nhân thế đến tối thời khắc, cũng không có kiếp trước đủ loại tình cảm, hết thảy đều là mộng cảnh, hết thảy đều là biết trước, thật đúng là làm cho người hâm mộ. Có được trí nhớ kiếp trước, lại vô địch tình đời cảm giác, có thể dùng trong trí nhớ sự tình đến cải biến đại chu, cải biến tương lai, có thể nghĩa chính ngôn từ phủ nhận cũng không phải là mình gây nên, muốn là mình cũng là như thế này, thật là tốt biết bao. Nghe ra Thanh Nguyệt lời thuyết minh, Cố Hy kinh ngạc ngước mắt, ngài có ý tứ gì, những cái kia không phải là mộng. Không phải, cái kia hết thảy đều thiết thiết thực thực phát sinh, ta là sau khi xê hết trùng sinh đến thời đại này, trùng sinh tại hết thảy đều không có phát sinh thời điểm. Mị Tiên Nhan gắt gao nắm lấy chén trà trong tay. Có thể cho dù là trở về, có chút làm sai sự tình, thủy chung không chiếm được tha thứ. Nếu là hắn chưa có trở về, thật là tốt biết bao. Xê hết. Cố Hy bị giật nảy mình, cái này sao có thể, Giang Triệt cố nhiên mạnh, nhưng hắn đối mặt thế nhưng là toàn bộ Thiên Vân Đại Lục, với lại, hắn đối với ngài chưa hề xuống tử thủ, ngài làm sao lại. Nàng mặc dù không có mơ tới cuối cùng, nhưng trong mộng Giang Triệt ngoại trừ đối mặt Lâm Vũ lúc không lưu dư lực, như là chân chính ma thần, có thể mặc đối với những khác tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử, đó là vừa lui lại lui, nếu không có Mị Tiên Nhan, hắn đã sớm bại. Thanh Nguyệt cười khổ, nếu là bại vào Tiểu Triệt ta ngược lại cao hứng, nhưng ta là bị Lâm Vũ dê kiết xê hết, toàn bộ thế giới đều là bị Lâm Vũ hủy diệt. Tiểu Triệt cho tới bây giờ đều không phải là người xấu, hắn làm hết thảy cũng là vì bảo hộ thế gian. Cố Hy triệt để ngây dại, nàng biết đạo Lâm Vũ khả năng có vấn đề, nàng cũng biết Giang Triệt có thể là bị vu hãm, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Vũ thế mà diệt thế. Có thể nói một chút sao? Nàng rất ngạc nhiên không có mơ tới những chuyện kia. Không cần thiết, Lâm Vũ đã bị ta dê kiết, tương lai hết thảy đều sẽ không phát sinh. Thanh Nguyệt không muốn đang nhớ lại kiếp trước, cho dù nàng thua thiệt lấy Cố Hy. Ngươi chỉ cần biết không nên đắc tội Tiểu Triệt, tất cả chúng ta đều thiếu nợ lấy hắn. Thiếu. Nàng cũng không thiếu cái gì, nhân đạo muốn hưng thịnh, nhân tộc khí vận nhất định phải cường đại hơn, mà đánh bại yêu ma hai tộc. Chính là tráng đại khí vận phương pháp thứ nhất, tam tộc vốn là đối lập, Giang Triệt đã đầu phục ma tộc, dê kiết hắn có gì không thể. Có thể nghĩ đến Lâm Vũ, Cố Hy nhíu mày hỏi, Lâm Vũ hắn đã có thể diệt thế, thủ đoạn khẳng định không tầm thường, với lại, tại trong mộng của ta, Lâm Vũ rõ ràng rất nhiều lần hẳn phải xê hết, nhưng cuối cùng lại mơ mơ hồ hồ sống lại, hỏi nguyên nhân, hắn cũng chỉ là may mắn đào thoát. Hắn thật đã chết rồi sao? Chương 142, đề nghị mà thôi. Trong mộng Lâm Vũ không gì làm không được, không chỉ có đồng thời tu luyện tiên võ nho ba đạo, trong tay có vô số nghịch thiên công pháp, bực này tương lai chỉ có Giang Triệt có thể chống đỡ cường giả, khẳng định phúc duyên thâm hậu. Nàng có chút hoài nghi, có phải thật vậy hay không xê hết? Không cần hoài nghi, Thanh Nguyệt chắc chắn đạo, tại dê giết Lâm Vũ lúc ta trước tiên liền bóp nát hắn thần hồn, nhục thân cũng bị ta triệt để xê hôn vê rồi. Đầu của hắn về sau càng bị ta trấn áp tại ma uyên phía dưới, đừng nói hắn hiện tại, liền xem như sinh tử cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không có còn sống khả năng. Lâm Vũ cố nhiên đáng sợ, nhưng đó cũng là trưởng thành lên hắn, hiện tại, hắn liền là phổ thông cấp thấp tu sĩ. Gặp Thanh Nguyệt tự tin như vậy, Cố Hy vẫn như cũ ôm lấy hoài nghi, có thể ngươi liền không có nghĩ qua, xê hết chỉ là một bộ thế thân à, tựa như Giang Triệt như thế. Hắn ngưng tụ nhân ngẫu thế nhưng là ai đều không có phát hiện mánh khóe. Cái này không giống nhau, Tiểu Triệt rất sớm đã trở về, lấy năng lực của hắn sáng tạo ra cùng hắn giống nhau như đúc thế thân không khó, mà Lâm Vũ. Nhưng hắn còn không có khôi phục thực lực a. Cố Hy ngắt lời nói, Giang Triệt là từ chấp pháp đường bắt đầu cải biến, tính toán đâu ra đấy cũng không đến 3 năm, có thể tạo ra ngay cả sinh tử cảnh đều nhìn không ra dị người như vậy ngẫu. Lấy thực lực của hắn bây giờ có thể làm được sao? Có thể cái này chuyện không có thể làm được hắn lại làm được, Lâm Vũ liền không thể sao? Thanh Nguyệt lâm vào suy nghĩ, đúng vậy a, coi như Tiểu Triệt tương lai rất mạnh, nhưng hắn hiện tại cuối cùng vẫn là quá yếu ớt. Cố Hy tiếp tục mở miệng, đừng quên, sẽ không thể có thể biến thành khả năng, những người khác có lẽ rất khó, nhưng đối với hai người này tới nói là chuyện đơn giản nhất. Với lại ngươi liền không có phát hiện hai người này chỗ đặc biệt sao? Đơn giản nhất ví dụ, Giang Triệt xuất ra những thi từ kia, cái này rõ ràng là Lâm Vũ chỗ lấy, có thể ký tên lại là Lý Bạch, Lý Thương Ẩn, Đỗ Phủ. Rất nhiều không từng nghe qua danh tự. Trọng yếu hơn là, Giang Triệt xuất ra thi từ toàn tập càng thêm kỹ càng, có hoàn chỉnh hệ thống, đoạn thời gian trước Tần Trả lại thảo luận nói, những này thi từ phản phất là độc lập đi ra, đến từ một cái chưa từng nghe qua thời đại. Ngươi có ý tứ gì? Thanh Nguyệt nhíu mày. Cố Hy nhấp một ngụm trà đạo, trong mộng Giang Triệt biến mất qua một đoạn thời gian, tại đoạn thời gian kia bên trong, ma tộc tiếp nhận áp lực thật lớn, nếu không có Lâm Vũ muốn dùng cái này dẫn dụ Giang Triệt xuất hiện, ma tộc rất có thể đã hủy diệt. Mà Giang Triệt xuất hiện lần nữa về sau, lực lượng của hắn đột nhiên tăng mạnh, dù cho đã bố trí xuống thiên la địa võng, liên minh như cũ không làm gì được hắn. Thế giới bên ngoài còn có thế giới, cái này không thể nghi ngờ, ngươi nói, Lâm Vũ còn có năm đó Giang Triệt có thể hay không đều chiếm được không biết tên thế giới tạo hóa. Cố Hy suy đoán cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là căn cứ sự thật mà đến, Lâm Vũ Giang Triệt hai người này đều có tính đột phá chiến lực, đều có khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ, càng quan trọng hơn là, bọn hắn đều có rất nhiều nhìn không thấu địa phương. Thanh Nguyệt sững sờ, ảm đạm bộ dạng phục tùng, Lâm Vũ ta không rõ ràng, bất quá Tiểu Triệt hoàn toàn chính xác kiếp trước hoàn toàn chính xác đi một thế giới khác, có thể cũng không đạt được cái gọi là truyền thừa. Ngươi biết? Cố Hy ngạc nhiên, đoán ra một thế giới khác, thế nhưng là nàng căn cứ mộng cảnh còn có những cái kia hoàn chỉnh từ tập suy đoán ra, có thể Thanh Nguyệt là làm sao mà biết được. Thanh Nguyệt sững sờ thất thần, mắt sắc thống khổ, khó nén hối hận, hắn muốn đi dưỡng thương, nuôi cái kia vốn nên không thể năng trì vũ đích thương thế. Tiểu Triệt đi thế giới kia, nàng về sau đi qua, không bằng Thiên Vân Đại Lục. Gặp Thanh Nguyệt hai con ngươi dần dần xích hồng, Cố Hy vội vàng nói sang chuyện khác, Giang Triệt có lẽ là dưỡng thương, có thể Lâm Vũ đâu, cái này luôn không khả năng không có truyền thừa đi, không nói trước từ tập, liền là hắn có thánh dược, đan điển, công pháp đều là thượng cổ thời đại truyền thuyết, càng có một ít chúng ta ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, sau lưng của hắn không có người, ngươi cảm thấy khả năng sao? Bị một thế giới khác tu sĩ đại lực vung trồng, sẽ dễ như trở bàn tay tê tử vê tông. Cái này Giang Triệt thật đúng là đáng thương. Thế mà bị bức phải không có hữu dung thân chi địa, thậm chí ngay cả dưỡng thương đều muốn đi thế giới khác. Thanh Nguyệt lau đi khóe mắt nước mắt, nhưng nếu là hắn không xê hết, chúng ta lại nên như thế nào tìm kiếm? Chiếu Cố Hy lời nói, Lâm Vũ phía sau có một cái thế giới làm chèo chống, muốn tìm được hắn trên cơ bản là chuyện không thể nào. Chuyện nào có đáng gì, Cố Hy cười nhạt một tiếng, ngươi cái kia hai cái đồ đệ tuyển vị hôn phu là được, Huyền Băng Phượng Thể, Linh Lung Tiên Thể. Đủ để cho hắn đi ra rồi hả? Lâm Vũ đạo tâm cố nhiên kiên định, nhưng ngay cả mình sư tôn đều lên, có thể là cái gì tốt đồ chơi. Có thể lời vừa mới dứt, Cố Hy chỉ cảm thấy phô thiên cái địa sát ý đánh tới, giống như vỡ đê hồng thủy như muốn nuốt hết hết thảy, cảm nhận được cái này ngạt thở cảm giác. Cố Hy ngước mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Thanh Nguyệt, quanh thân lấp lóe vàng rực, một đạo khí vận chân long hiển hiện. Long ngâm sóng dữ, trong chớp mắt ngăn lại Thanh Nguyệt uy áp. Tiên tôn, ta chỉ nói là cái đề nghị mà thôi, không cần đến hạ tử thủ a. Cố Hy lạnh lông mày đạo. Cố Hy, ta kính ngươi là nhân hoàng, lúc này mới cùng ngươi mở rộng cửa lòng, nhưng nếu là ngươi muốn xê hết, ta cũng có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Thanh Nguyệt không che giấu chút nào sát ý, điểm nộ khí kéo căng. Mặc dù hai cái đồ đệ sẽ để cho nàng nhớ tới một chút chuyện không tốt, nhưng nói cho cùng các nàng cũng là bị Lâm Vũ lừa bịp. Đem các nàng đẩy vào vực sâu, là muốn cho Tiểu Triệt cho rằng nàng liền là một cái xấu xí người. Ha ha, mặc kệ là Lãnh Tâm Thiền vẫn là Nhược Tư Vi có thể đều là Lâm Vũ thê tử, dùng các nàng làm con mồi, cái này có cái gì không thể. Cố Hy, Thanh Nguyệt vỗ bàn đứng dậy, bên hông thiên hành kiếm sấm nổ liên miên. Kiếp trước nàng đồng dạng cũng là Lâm Vũ thê tử, mà chuyện này nàng mà nói liền là vẫy ngược, nhắc lên chuyện này, là đang giễu cợt sao. Cố Hy kiêu mi, ngươi không phải nói thế gian tất cả mọi người đều thiếu nợ Giang Triệt một cái mạng à, chỉ là dùng ngươi bên trong một cái đồ đệ hôn sự tìm ra Lâm Vũ, cái này rất có lời a. Càng quan trọng hơn là, ngươi không muốn xem nhìn Giang Triệt đối với các ngươi là có hay không còn có tình cảm sao? Giang Triệt là tương lai người, lấy thông minh tài trí của hắn tuyệt đối đoán ra mục đích của ngươi, nếu là hắn xuất hiện, liền chứng minh đối Lãnh Tâm Thiền các nàng vẫn tồn tại tình cảm. Cố Hy thanh âm tràn đầy dụ hoặc, có thể Thanh Nguyệt nhưng lại không để mình bị đẩy vòng vòng, Lâm Vũ đê tả xê hết, coi như không xê hết, ta cũng sẽ tìm ra hắn, không cần đến ngươi quan tâm. Thật sự không ý nghĩ gì. Cố Hy cười tủm tỉm nói. Thanh Nguyệt cười lạnh, ngươi vẫn là cân nhắc nên như thế nào đối mặt Chư Quốc phía sau tông môn a. Một thế này không có cùng chung địch nhân, tiên môn tuyệt đối sẽ toàn lực ngăn cản Trường Sinh võ đạo hưng khởi, con đường của ngươi càng khó. Nàng làm sao dám có ý tưởng, Long Vân trên chiến thuyền những lời kia đã để nàng minh bạch, Tiểu Triệt thật đối nàng không có bất kỳ cái gì tình cảm, mặc kệ chính mình như thế nào thăm dò, cũng sẽ không để Tiểu Triệt có chút động dung, có thể Lãnh Tâm Thiền không giống nhau, Lãnh Tâm Thiền mặc dù cũng có thật nhiều bỏ lỡ, nhưng cùng nàng không sánh bằng trong biển rộng một bầu nước mà thôi. Đem cái kia mấy chuyện giải thích rõ ràng, Tiểu Triệt thật khả năng tha thứ nàng a. Nhìn xem Thanh Nguyệt rời đi bóng lưng, Cố Hy xùy cười một tiếng, trang cái gì mà trang, ngươi thanh cao lời nói còn có thể cùng đồ đệ của mình làm càn rỡ. Về phần nói con đường của ta, khó sao? Trong vòng trăm năm, ta Đại Chu Thiết Kỵ chắc chắn chinh phục nhân tộc. Lâm Vũ cố nhiên đáng hận, nhưng phương pháp của hắn hoàn toàn chính xác hữu dụng, nội các chế độ, cẩm y vệ, lương thực gây giống cùng đủ loại chính sách, chiếu vào những phương pháp này phát triển, Đại Chu lo gì không thể. Hạo Nguyệt công chúa, tìm lão phu chuyện gì? Lúc này, Ngao Thuận tùy tiện xuất hiện tại Vân Khê Cát, bên hông treo bầu rượu, uy nghiêm cùng tiêu sái đồng thời xuất hiện tại như vậy một vị trên người lão giả. Ngao bá phụ, tu hành không phải là vì Trường Sinh à, ngài tại sao lại biến trở về cái bộ dáng này? Cố Hy cười nói, Ngao bá phụ vừa mới độ kiếp thành công lúc ngược lại là từng có một cái chớp mắt tuổi trẻ, có thể về sau triệt để quen thuộc lực lượng về sau, vẫn lão giả tóc trắng bộ dáng. Này, quen thuộc, dạng như vậy nhìn xem không thoải mái. Ngao Thuận uống một hớp rượu. Hắn lại không lấy vợ sinh con, muốn dung mạo để làm gì? Cố Hy bất đắc dĩ, sau đó liền tương lai Lâm Diệp mời hắn ôn chuyện sự tình êm tai nói. Chương 143, ta không muốn hắn chỉ đạo. Nhanh lên nữa, ngươi là ốc sên sao? Ngay cả gấp trăm lần trọng lực đều không chịu nổi, ta liền chưa thấy qua ngươi như thế đồ ăn người. Sát vách mua thức ăn đại gia đều so ngươi lợi hại. Không gian tùy thân, Gian Triệt ăn hoa quả, hài lòng lại tự tại, mà tại cách hắn cách đó không xa trên đường chạy, Nam Thanh Thanh thân mang màu xám quần áo luyện công, hai tay nâng quá đỉnh đầu, kéo lấy một tôn 300.000 cân Phật tướng vây quanh Gian Triệt vẽ ra vòng chạy bộ. Nàng đã chạy 3 canh giờ, hai tay sớm đê tả xê hết lặng, chỉ là dựa vào nghị lực chống đỡ lấy không cho thạch đầu đưa nàng đập xê hết. Hai chân cũng căn bản không lấy sức nổi, nhưng dù cho như thế, nàng vẫn tại chạy, mặc dù chạy rất chậm, mặc dù mỗi một bước chỉ có thể xê dịch mảy may, nhưng nàng vẫn tại chèo chống. Bởi vì nàng biết, một khi dừng lại, trọng lực sẽ gia tăng, mà nàng muốn đối mặt sẽ toàn thân gãy xương, huyết nhục văng tung tóe. Gian Triệt rất hài lòng Nam Thanh Thanh tu luyện thái độ, bưng lên nước dưa hấu ung dung uống hai miệng, lúc này mới triệt hồi không gian trọng lực trận pháp, có thể nghỉ ngơi. Cảm giác thân sức ép lên giảm mạnh, Nam Thanh Thanh vô lực sụi lơ trên mặt đất, tùy ý thạch đầu rơi xuống, phanh một tiếng, mặt đất bị nện ra hố sâu, nàng cũng bị chôn ở phía dưới. Gian Triệt bình tĩnh nhìn chăm chú lên, không có gấp trăm lần áp lực, cái này 300.000 cân cự thạch đối nàng mà nói căn bản tính không được cái gì. Qua mấy hơi thở, cự thạch ra run rẩy, một cái nhúng máu vươn tay ra, một chưởng vỗ bay cự thạch, Nam Thanh Thanh lung la lung lay đứng dậy. Gian Triệt ánh mắt vẫn như cũ, cũng không cùng tình, bắt đầu đặt câu hỏi nói. Hỏa linh quả có tác dụng gì? Chữa trị linh mạch, tăng trưởng linh lực thuộc tính lửa, sinh trưởng tại núi lửa dung nham, nhưng linh lực táo bạo, cần phối hợp bụi gai quả, thông mạch cỏ tuyết tan cỏ. Nam Thanh Thanh mơ mơ màng màng, ý thức hơi có tán loạn, nhưng vẫn là rõ ràng nói ra hỏa linh quả tác dụng tai hại. Sau đó Gian Triệt lại hỏi thêm mấy vấn đề. Đại đa số cấp ra hoàn mỹ đáp án, mà lượt có tì vết đáp án tự nhiên chính là có đại giới. Một canh giờ chạy bộ, tại cái này một canh giờ ngươi còn cần minh bạch 17 loại trận pháp chân giải. Nói xong trừng phạt về sau, Gian Triệt xuất ra hai viên thuốc, để Nam Thanh Thanh khoanh chân tu luyện, còn hắn thì ở một bên hết sức chuyên chú gặm lấy hạt dưa. Mỹ Tiên Nhan tiến vào tiểu thế giới, gặp Gian Triệt nhàn nhã hài lòng, mà Thanh Thanh máu me khắp người, thần sắc dữ tợn thống khổ. không khỏi một trận đau lòng. Mặc dù ba ngày này nàng đã gặp rất nhiều lần, có thể nàng vẫn là chịu không được loại phương thức huấn luyện này. Thanh Thanh dù sao chỉ là nữ tử, nhục thân huấn luyện không cần thiết a. Nàng không có nói qua còn không kịp loại lời này, đối với Giang Triệt mà nói, cho dù là chỉ còn lại một hơi, hắn cũng có thể đem Thanh Thanh khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, không cần đến lo lắng. Mặc kệ là làm cái gì, thể phách là hết thảy căn bản, mảy may chênh lệch đều có thể ảnh hưởng thắng lợi thiên bình, nữ tử lại như thế nào, nếu là tu sĩ, đó chính là tại trên mũi đao liếm máu. Huống chi, đây vẫn chỉ là ban đầu giai đoạn, về sau ta còn cần dẫn động thiên lôi thay nàng rèn thể, không chỉ có như thế, nàng còn cần huấn luyện tốc độ của nàng phản ứng, nhất tâm đa dụng. Giang Triệt bá bá nói một tràng, Mị Tiên Nhan ánh mắt giống như đang nhìn ma quỷ. Tóm lại, ngươi chớ để ý, ta đã phải đáp ứng muốn trong vòng nửa năm để nàng đột phá, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Giang Triệt bưng lên đồ uống uống rượu một ngụm, lúc này mới hỏi Mị Tiên Nhan tới đây nguyên nhân, nghe được là ba ngày đã qua, Giang Triệt nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta vừa mới cho Thanh Thanh ăn vào thác mạch đan, bồi nguyên đan, không nên quấy rầy nàng tu luyện, còn có đợi nàng tu luyện sau khi kết thúc, để nàng đem trừng phạt hoàn thành một cái. Hắn cần phải đi nhìn một chút Ngao Thuận, đã muốn luyện thể, long huyết tự nhiên là tốt nhất chất dinh dưỡng. Biết. Mị Tiên Nhan phất tay, ra hiệu Giang Triệt mau mau cút, từ khi gia hỏa này tiếp chỉ đạo Thanh Thanh nhiệm vụ, đây là càng ngày càng nghiêm khắc, có đôi khi còn muốn hỏi mình đối yêu hoàng chi huyết lĩnh ngộ như thế nào, chỉnh nàng đều không có ý tứ lười biếng. Tạo hóa cảnh cảm ngộ nào có dễ dàng như vậy hấp thu. Giang Triệt bất đắc dĩ liếc mắt hai người, đi ra tiểu thế giới, ngay tại Giang Triệt sau khi rời đi, Nam Thanh Thanh mở mắt, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Mị Tiên Nhan. Công chủ, hắn cũng không phải là người, ta không muốn để cho hắn chỉ đạo. Vẹn vẹn ba ngày a, nàng xương cốt toàn thân nát ba lần, kinh mạch tan vỡ sáu lần, cái này so đại chiến một trận còn muốn thống khổ, nếu không có linh lực bị phong ấn, nàng không hoài nghi chút nào, đan điền cũng có thể là bởi vì quá độ sử dụng linh lực vỡ vụn. Mị Tiên Nhan cũng rất đồng tình Thanh Thanh, nhưng Thanh Thanh a, ngươi cũng nhìn thấy, hắn luyện chế đan dược đều là cửu vân đan, với lại mỗi ngày đều có một trận đồ ăn, thân thể của ngươi vĩnh viễn bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, ta muốn để hắn đình chỉ huấn luyện cũng không có cách nào a. Nàng biết Thanh Thanh hai ngày này có bao nhiêu thống khổ, nhưng không có cách, dù cho kinh mạch bị hao tổn, Giang Triệt đều có thể lợi dụng đan dược chớp mắt khôi phục thương thế. Nàng căn bản tìm không thấy lý do đình chỉ huấn luyện. Thật không được sao? Nam Thanh Thanh mắt đỏ, vô cùng đáng thương khẩn cầu. Nàng vốn cho rằng hội đọc sách là tu luyện lúc chuyện thống khổ nhất, nhưng cùng những này huấn luyện so sánh, đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Ngươi hướng chỗ tốt nghĩ, hướng chỗ tốt muốn liền chưa phát giác khó chịu, ngươi xem một chút, vẻn vẹn ba ngày thời gian nhục thể của ngươi cường độ liền so trước kia mạnh không ít, gân mạch cũng nới rộng không ít. Đây đối với tu luyện về sau trăm lợi vô hại a. Nửa năm mà thôi, rất nhanh liền về đi qua. Mị Tiên Nhan cực lực thuyết phục, nàng là thật cảm thấy Giang Triệt phương thức huấn luyện không có vấn đề, mặc dù tàn nhẫn điểm, nhưng sẽ không tổn thương căn cơ, đối chưa để chiến đấu cũng có được trợ giúp rất lớn, liền là hắn lấy ra những đan dược kia, cũng không biết muốn để nhiều ít người hâm mộ. Biết đã không cách nào cải biến, Nam Thanh Thanh thống khổ nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Tu luyện mà thôi, nàng thừa nhận được. Rời đi không gian, Giang Triệt tắm rửa dưới ánh mặt trời, nơi nới lỏng gân cốt, sớm biết liền không nhận nhiệm vụ này, mệt mỏi muốn xê hết, quay đầu liếc mắt phòng, khẽ cười một tiếng. Nam Thanh Thanh cái kia cô gái nhỏ khẳng định cáo trạng, bất quá vấn đề cũng không lớn. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên phát giác được có một đạo thăm dò ánh mắt, Giang Triệt nhíu mày phía bên phải bên cạnh nhìn lại. Chỉ gặp bên cạnh trong sân đứng đấy vị tuổi trẻ thiếu nữ, dung mạo không tầm thường, thiếu nữ đang tại phơi nắng quần áo, mặc dù chưa thấy qua, Giang Triệt vẫn là đoán được thân phận của nàng. Bên cạnh nhà này có bảy thanh người, ở mấy chục năm, đột nhiên liền dọn đi rồi, ai nhàm chán như vậy rất rõ ràng. Thiếu nữ gặp Giang Triệt ghé mắt, mỉm cười đáp lại, tiếp tục phơi lấy quần áo. Giang Triệt lười nhắc lại nhìn, hướng phía Duyên Phù khách sạn rời đi. Sân trận đồ là hắn lấy ra, Mị Tiên Nhan thiết trí, ở bên ngoài căn bản nghe không được thanh âm, thần thức cũng vào không được, Thanh Nguyệt căn bản nhìn trộm không đến cái gì. Chỉ cần không quấy rầy hắn, ở nơi đó không có quan hệ gì với hắn. Chương 144, cầu mấy giọt máu. Tà Dương chính nồng, hành tẩu tại trên đường phố, Giang Triệt khó được hài lòng, ba ngày này nhìn như nhàn nhã, nhưng hắn cần thời gian thực chú ý Nam Thanh Thanh trạng thái, xương cốt cần nứt tới trình độ nào, kinh mạch làm sao có thể mức độ lớn nhất mở rộng, như thế nào kích thích nàng tu luyện động lực, đây đều là tại phạm vi suy tính. Nghĩ đến Thanh Thanh gần như ngưng thực phẫn nộ, Giang Triệt cười khẽ lắc đầu, vì để cho nàng sớm tu luyện cái kia mấy bộ công pháp, đây là triệt để đem nàng đắc tội, các loại tu luyện kết thúc, không biết tiêu rồi nhiều thiếu tội đâu. Duyên Phù khách sạn tại Bắc Nhai, tọa lạc phồn hoa khu vực, người đến không có chỗ nào mà không phải là quan to hiển quý, phú thương thân hào, Giang Triệt từ phố Nam mà đến, mặt hơi có vẻ phổ thông, cũng không để người chú ý, đi vào khách sạn về sau, Tiểu Vân lập tức tiến lên đón. Lâm công tử, mời tới bên này. Giang Triệt cười cười, đi theo Tiểu Vân bước chân, bọn hắn dự định mướn phòng là tầng cao nhất, lầu 2 trở lên đều là tồn tại trận pháp, ở ngoài cửa trên cơ bản không có khả năng nghe thấy thanh âm, đẩy cửa phòng ra, Ngao Thuận uống chút rượu, Cố Hy ngồi tại phía trước cửa sổ thưởng thức trà, thưởng thức mặt trời lặn hào quang. Nhìn thấy Giang Triệt xuất hiện nhao nhao ngoái nhìn, Ngao Thuận cười to mời hắn ngồi xuống, có thể tính tới, sao thế, là bị trong nhà hai vị Mỹ Kiều Nga quấn thân. Chỉ đạo nhị tỷ tu luyện, chậm một chút. Nhìn thấy Ngao Thuận trong tay rượu ngon, chật chật đạo cái này hóa rồng liền là không giống nhau a. Bách Linh rượu, Đại Chu Hoàng thất cống rượu, trăm loại tứ phẩm trở lên linh dược ủ chế mà thành, có giá không thành phố. Nếm thử thôi, không tốt uống. Ngao Thuận lắc đầu cầm trong tay bầu rượu ném cho Giang Triệt, mình nếm thử, giá trị tuy cao, lại đánh không lại An Bình thôn tự chế rượu ngon. Giang Triệt đau nhức hớp một cái, bình luận mùi thuốc quá nặng, che giấu nồng đậm mùi rượu, lực lượng quá bá đạo, chỉ có thể uống rượu, hoàn toàn chính xác không tính là rượu ngon. Uống rượu để ý mùi rượu, mà không phải linh lực, rượu này rõ ràng chệch hướng sơ tâm. Nói xong, Giang Triệt cười khẽ nhìn về phía Cố Hy, công chúa điện hạ, nếu là đãi khách, không ngại đem chân chính bách linh quả xuất ra như thế nào. Cố Hy nhẹ nhàng lắc đầu, một bình tràn ngập lịch sử khí tức rượu ngon xuất hiện trên bàn, uống ít một chút, cái này nhưng so sánh trong tay ngươi còn muốn bá đạo. Tại bí cảnh thả ở số thời gian ngàn năm, nàng đều không dám uống. Đây có gì phương, Giang Triệt đưa tay, bầu rượu lạc vào trong tay, đem mở ra, nồng đậm rượu mùi thơm khắp nơi, Giang Triệt sắc mặt phím hồng, ánh mắt mê ly. Thật đúng là rượu ngon, linh lực kéo dài dung nhập mùi rượu bên trong, cũng không tiếng động lớn tân đoạt chủ, chỉ có thể tích linh lực dồi dào, bây giờ thực lực của ta còn không mạnh, không thể uống nhiều. Ngao Thuận túm lấy bách linh rượu, tham lam hút một miệng lớn, oán trách nhìn về phía Cố Hy, ta cái này trấn quốc chân long là giả đi, có loại này rượu ngon thế mà không lấy ra. Rượu này ngay tại trong quốc khố, là bá phụ mình không đi tu luyện, cái này có thể trách ai? Là thế này phải không? Ngao Thuận pha trò, quay đầu nhìn về phía Giang Triệt đạo, ngươi còn quá nhỏ, uống rượu thương thân, ta trước thay ngươi thu a. Rượu này sử dụng vật liệu thấp nhất cũng là lục phẩm linh dược, tuy là rượu ngon, có thể đối với hiện tại Giang Triệt mà nói cũng không thích hợp. Không sao, lướt qua mấy ngụm vẫn là không có vấn đề. Hắn có lẽ lâu không uống đến có thể vào mắt rượu ngon, bách linh rượu vừa vặn uống, gặp Ngao Thuận do dự, chế nhạo nói. Làm sao, chẳng lẽ là không nỡ? Ngao bá phụ, rượu này cầm uống đi, trong quốc khố còn có thật nhiều. Cố Hy nhắc nhở, tu sĩ khác có lẽ uống không được cái này rượu ngon, nhưng Giang Triệt đã dám đáp ứng, xác nhận không ngại. Các ngươi hai cái a. Ngao Thuận ra vẻ không thôi đem rượu đặt ở mặt bàn, nói không lại các ngươi. Đều là có đại bí mật người, đều đã nói như vậy, đâu còn dùng hắn lo lắng a. Ha ha ha, Cố Hy cười to, Tiểu Vân, đi phân phó hậu trù mang thức ăn lên a. Tiểu Vân. Giang Triệt liếc mắt say ngã ghé vào nơi hẻo lánh Tiểu Vân, cười nói, đừng hô, cô nương này say ngã. Hắn đều có chút không chịu nổi, huống chi một võ giả chi cảnh đều không có bước đi tiểu cô nương. Cố Hy giận dữ liếc mắt Giang Triệt, cũng không biết chú ý một chút, làm sao lại tùy ý mở ra. Đâu có gì lạ đâu, ai có thể nghĩ tới ngươi mang tới rượu thế mà không có pha loãng. Giang Triệt nhún vai, ba ba, vỗ tay, ngoài cửa dưới mái hiên phong linh nhẹ vang lên, không bao lâu liền có người hầu bưng tới món ngon, thuận tiện lấy đem Tiểu Vân nâng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại ba người, Giang Triệt ngồi vào trước mắt trên ghế, đổ một chén nhỏ rượu, ta còn tưởng rằng Bùi Xuyên ngươi cũng sẽ gọi tới đâu, cái này thông tri Ngao lão ca một cái. Tiểu tử kia muốn chuẩn bị tiến vào Vô Nhai thư viện, Tần tướng chính chỉ đạo hắn đâu, thế nào, cái này Vô Nhai thư viện ngươi có hứng thú hay không tiến vào một chuyến, đồ chơi kia cũng không có bị lấy đi. Cố Hy ngồi vào Giang Triệt đối diện, cười nói. Giang Triệt sớm đem những thi từ kia đem ra, Lâm Vũ cũng không Vô Nhai thư viện thu hoạch được nho đạo tiên hiền tán thành. Mấy cái kia lão già đều là bướng bỉnh con lừa, gặp bọn họ làm cái gì? Giang Triệt nhấp một miếng ít rượu. Cố Hy cười khẽ, ngươi là một cái duy nhất dám xưng hô bọn hắn lão già, cho dù là Lâm Vũ, hắn cũng không dám xưng hô như vậy. Hai người trò chuyện càng thấu triệt, hoàn toàn quên đi Ngao Thuận tồn tại, rõ ràng cơm này cục là hắn cùng Giang Triệt bằng hữu cũ yến, có thể theo một chút không muốn người biết bí mật từ trong miệng hai người nói ra, Ngao Thuận trong nháy mắt cảm thấy áp lực. Hai người này đến cùng là tình huống như thế nào, vì sao hiểu đồ vật so với hắn còn nhiều hơn? Giữa hai người đối thoại kết thúc, Giang Triệt quay đầu nhìn về phía Ngao Thuận đạo, ta hôm nay đến cũng không phải là vì ôn chuyện. Ngao Thuận trong lòng phát lên một cổ dự cảm không tốt, nhưng sau đó Giang Triệt lời nói xác nhận suy đoán của hắn. Ta là tới cầu mấy giọt máu. Uy uy uy, ngươi muốn làm gì? Ngao Thuận hoảng mở to miệng, hai người này hiện tại đều cho hắn một loại không thể đắc tội cảm giác áp bách, rõ ràng có thể trực tiếp cự tuyệt, có thể cái này, không, từ làm sao cũng nói không nên lời. Cố Hy có chút nhíu mày, Ngao bá phụ chính là ngũ trảo kim long, mỗi một giọt máu đều đầy đủ trân quý, không ngại nói ra ngươi cần muốn trả ra đại giới. Ngao Thuận kinh ngạc, không phải, hắn còn không có đồng ý đâu, bây giờ liền bắt đầu bàn điều kiện. Cửu Thiên Diệt Thần Trận, đủ sao? Giang Triệt đã có chút hơi say rượu, nhưng ánh mắt tinh khiết, vẫn như cũ thanh minh. Cố Hy ngạc nhiên đứng dậy, sợ hãi nói, ngươi xác định. Cửu Thiên Diệt Thần, mượn nhờ thiên địa chi lực, câu thông tinh thần chi quan, đây là Giang Triệt tại sinh tử cảnh lúc sáng tạo trận pháp, sau lại được hoàn thiện, trở thành trảm tiên một trong thủ đoạn, mà thôi động trận này, chỉ cần chính vị sinh tử cảnh cường giả, cũng hoặc lấy 900 triệu sinh linh. Cùng đồ thần so sánh, hai cái này đại giới cơ hồ có thể không cần tính. Trong mộng ma tộc bằng vào trận này liền câu từng chém dê viết quy nhất cảnh đỉnh phong tu sĩ, nếu là có thể đạt được trận này, đại chu nội tình đem sẽ tăng lên gấp bội, đối với sau này tiên võ chi chiến rất có ích lợi. Giang Triệt cười nhạt một tiếng, đã nói ra được, há có đổi ý đạo lý, hai giọt chân long tinh huyết, một chậu bình thường long huyết, đổi hay không? Đổi, Cố Hy hô hấp dồn dập, không có chút gì do dự. Chân long tinh huyết mặc dù sẽ để Ngao bá phụ suy yếu một đoạn thời gian, nhưng có chân long khí vận tẩm bổ, thời gian 10 năm liền có thể khôi phục. Về phần nói bình thường long huyết, chân long thân thể chừng vạn trượng, một chậu máu thì tương đương với vẽ cái lỗ hổng. Ngao Thuận xấu hổ, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, chảy máu thế nhưng là hắn a. Chương 145, sân thi đấu. Trong lòng im lặng, nhưng hắn có thể tấn thăng ngũ trảo kim long cùng đại chu thoát không được quan hệ, mặc dù không biết Cửu Thiên Diệt Thần Trận là bực nào cấp độ trận pháp, nhưng Cố Hy đã như thế muốn có được, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Hiệp đàm tốt hết thảy, còn chưa chờ hai người mở miệng, Ngao Thuận liền lấy ra hai giọt tinh huyết, lấy ra tinh huyết sau sắc mặt của hắn trong nháy mắt tái nhợt, Giang Triệt cũng không có đau lòng, tự nhiên xuất ra thùng gỗ, lẳng lặng nhìn xem Ngao Thuận. Nghỉ ngơi một hồi, Ngao Thuận liếc mắt Giang Triệt đạm mạc con ngươi, lấy thu làm kiếm dùng sức đâm về cánh tay, máu tươi chảy xuôi, vẻn vẹn không đến một bát máu tươi, rời đi thân thể của hắn về sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phân liệt, chốc lát thời gian liền lấp kín thùng gỗ. Đa tạ. Đem thùng gỗ thu hồi, Giang Triệt mỉm cười nói. Ngươi muốn long huyết làm cái gì, ta làm sao không nhớ rõ ngươi tu luyện cần dùng đến long huyết. Nhìn xem Giang Triệt cao hứng như thế, Cố Hy nghi hoặc hỏi. Luyện thể, đưa người. Giang Triệt đứng dậy nhàn nhạt mở miệng, nói xong, cầm lấy trên bàn bách linh rượu trực tiếp rời đi. Trao đổi ích lợi, đã mục đích đã đạt tới, cũng không cần phải tiếp tục lưu lại nơi này. Nhìn xem Giang Triệt rời đi bóng lưng, Cố Hy có loại không nói ra được phức tạp, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Vô tình vô dục. Ngao Thuận tái nhợt mở miệng. Hắn cho là mình cùng Giang Triệt cho dù không thể nói bạn vong niên, nhưng cũng hẳn là có điểm bằng hữu tình, nhưng hắn vừa rồi, hắn chỉ có thấy được trao đổi ích lợi. Cố Hy lắc đầu, hắn không phải vô tình, hắn chỉ là thương tích quá nặng. Có ý tứ gì? Ngươi chỉ cần biết đừng đắc tội hắn là được. Cố Hy quay đầu nói, ta trước dẫn ngươi đi khôi phục thương thế đi, thiếu đi hai giọt tinh huyết, lần này ngươi nhất định phải đi tiểu thế giới tu luyện. Có cần phải à, cũng chính là mấy trăm năm tu vi, cái này bách linh rượu đến hơn vài chục đàn liền có thể khôi phục. Ngao Thuận vẫn là không muốn tu luyện, tiểu thế giới kia tất cả đều là chút tu luyện tên điên. Bách linh rượu cũng không phải như thế dùng, bây giờ lại không phải là không có thời gian, làm gì lãng phí. Đồ chơi kia chính như Giang Triệt nói, là muốn pha loãng mới có thể uống, một giọt chính là một vò, nàng có thể không nỡ. Được được được, tu luyện một chút. Ngao Thuận bất đắc dĩ nói. Liền biết gạt người, mới vừa rồi còn nói quốc khố rất nhiều đâu, hiện tại liền không cho uống. Một bên khác, Giang Triệt rời đi Duyên Phù khách sạn sau cũng không đi thẳng về, hắn đều ăn xong bữa rượu ngon, trong nhà cái kia hai cái tự nhiên muốn ăn bữa ngon. Đi vào Bắc Nhai lớn nhất hàng hóa hiếm thấy cư, Giang Triệt dậm chân đi vào hàng đài nói. 30 cân máu quả ớt, 10 cân long bạch đồ ăn, 100 cân cực phẩm linh mễ, độ ách cấp máu hưu thịt, độ ách cấp cô cá chim. Giang Triệt tựa như là báo tên món ăn giống như nói ra một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, mà mỗi một loại đều là giá trị liên thành hy hữu đồ ăn, quản sự không dám thất lễ vội vàng mời Giang Triệt ngồi xuống, nhìn trong tay đồng bộ viết xuống tờ đơn thăm dò tính hỏi thăm. Tiền lương, ngài xác định không có nói sai đơn vị sao? Những vật này thêm bắt đầu có thể có mấy vạn khối trung phẩm linh thạch, nhất là cực phẩm linh mễ, một cân đã làm cho 100 trung phẩm linh thạch. Giang Triệt khẽ vuốt cằm, từ trong nạp giới lấy ra một trương thiên tinh thẻ đạo, nhanh lên chuẩn bị, ta thời gian đang gấp. Thiên tinh thẻ tổng cộng có 4 đẳng cấp, đen, tím, lam, trắng, khác biệt đẳng cấp đối ứng khác biệt tài phú, Giang Triệt tấm thẻ này là màu lam. Mặc dù không tính là nhiều giàu có, nhưng mấy trăm ngàn linh thạch khẳng định có, nhìn thấy tấm thẻ này, quản sự kích động gật đầu, lập tức an bài trong tiệm tiểu tư đi chọn hàng. Thiên tinh thẻ các đại thánh địa đều tại phát hành, mục đích cũng là vì bảo hộ tu sĩ tài sản, đương nhiên, đây chỉ là bên trong một cái mục đích, về phần nói cái khác mục đích, cái này cùng Giang Triệt đều không có quan hệ. Hắn tồn linh thạch ở trên trời tinh tạp chỉ là không muốn mỗi lần mua đồ đều muốn móc ra một đống lớn linh thạch. Đại tỷ, ta nói cho ngươi cái này hàng hóa hiếm thấy cư sân thi đấu đoạn thời gian trước đến cái siêu cấp yêu thú lợi hại, không chỉ có thắng liên tiếp mấy chục trận, với lại dáng dấp cũng rất xinh đẹp, đặc biệt phù hợp ngươi thẩm mỹ. Ngoài cửa, Tần Nhân kéo lấy Tần Diệu Ngữ tiến vào hàng hóa hiếm thấy cư, kích động lại hưng phấn, Tần Diệu Ngữ không có chút rung động nào, hiển nhiên là đối sân thi đấu không có hứng thú. Sân thi đấu, Giang Triệt sững sờ, ngước mắt quét mắt một vòng hàng hóa hiếm thấy cư. Suýt nữa quên mất, hàng hóa hiếm thấy cư còn bán yêu thú đâu, đoạn thời gian trước mình đáp ứng Nam Thanh Thanh muốn cho mua một cái tuyết vực nhung khuyển, nơi này liền có bán a. Quản sự, các ngươi nơi này hẳn là có tuyết vực nhung khuyển a. Có, chúng ta nơi này vừa vặn tiến vào một nhóm, còn chưa đối ngoại bán đâu, công tử nếu mà muốn, ta cái này liền dẫn ngươi đi. Đây chính là khách hàng lớn, nếu là muốn lưu lại hắn, đối với hắn tấn thăng rất nhiều chỗ tốt. Giang Triệt khẽ vuốt cằm, đứng dậy theo quản sự rời đi. Tần Diệu Ngữ nghe được quen thuộc thanh âm, lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, kinh ngạc nói. Lâm Diệp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giang Triệt bước chân dừng lại, quay người cười nói, đến mua điểm linh mễ, các ngươi không phải muốn đi sân thi đấu à, ta sẽ không quấy rầy. Đừng a, đã gặp, vậy liền cùng đi xem thôi. Tần Diệu Ngữ tiến lên giữ chặt Lâm Diệp, ta thế nhưng là nghe công chúa nói, ngươi có thể nói chân nhân bất lộ tướng, tứ phẩm cửu vân đan sư, thừa dịp ngươi còn không trưởng thành bắt đầu đến nhanh nịnh bợ. Công chúa nói qua, cùng kiểm hắn kết giao không cần cất giấu bất kỳ tâm tư, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Nịnh bợ người là như thế nịnh bợ sao? Tần Nhân không hiểu nhìn về phía tự mình lão tỷ, trước kia ngươi có thể không phải như vậy nói chuyện, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hôm nay sao liền? Giang Triệt đang muốn tiếp tục cự tuyệt, có thể Tần Diệu Ngữ lôi kéo hắn liền hướng phía sân thi đấu thông đạo rời đi, quản sự sững sờ nhìn chăm chú lên Giang Triệt bóng lưng, chờ phản ứng lại, lập tức lấy ra thông tin lệnh bài liên hệ dẫn đầu cấp trên. Tứ phẩm cửu vân đan sư, cái này tương lai thành tựu tối thiểu nhất cũng là lục phẩm A, hơn nữa còn có Đại Chu công chúa làm chỗ dựa, nếu là đem lôi kéo, Đại Chu tại hàng hóa hiếm thấy cư địa vị sẽ càng vững chắc. Sân thi đấu trong lòng đất, thuận thông đạo đi một phút thời gian, ánh mắt rộng mở trong sáng, hơn nghìn người vây tập hợp một chỗ, mà tại trước người của bọn hắn trăm mét sâu hố dưới, hai con yêu thú điên cuồng cắn xé đối phương. Tần Nhân thân thể cường tráng, vốn định trực tiếp chen vào, nhưng cân nhắc đến đại tỷ dễ dàng bị chiếm tiện nghi, đành phải đi vào một chỗ địa thế tương đối cao, vị trí xa xôi nơi hẻo lánh. Đại tỷ, ngươi đứng ở chỗ này lấy, ta mua tới cho ngươi hai cái hoa quả, thuận tiện nhìn xem Thiên Hồ lúc nào ra sân. Thiên Hồ liền là hắn nói con yêu thú kia, lại cường lại xinh đẹp, chỉ là đáng tiếc cũng không nguyện ý hóa thành hình người, vĩnh viễn đều là lấy yêu tộc hình thái gặp người. Tần Diệu Ngữ ngước mắt nhìn về phía Giang Triệt, gặp hắn trầm mặc không nói cười nói. Lâm công tử, không thích nơi này. Ngươi yên tâm, cái này sân thi đấu tuyệt đối chính quy, phía dưới chiến đấu yêu thú thủ tục đầy đủ, hoặc là có không thể tha thứ tội nghiệp, hoặc là yêu tộc bên kia bán tới. Tuyệt đối không tồn đang khích bác hai tộc quan hệ khả năng. Khốn thú chi đấu, trò chơi nhàm chán thôi. Cũng không thể nói như vậy, yêu tộc hàng năm dê giết hại đại chu bách tính nhiều vô số kể, hoàng đô bách tính không hiểu rõ yêu tộc hung tàn, thông qua sân thi đấu để bọn hắn nhận thức đến yêu tộc đáng sợ, cái này có thể cũng không tẻ nhạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 146, Bạch Trì. Lâm huynh đệ, đại tỷ, trước ăn chút trái cây đi, còn có hai trận liền đến phiên Thiên Hồ so tài. Tần Nhân trong tay bưng mâm đựng trái cây, ra hiệu hai người nếm thử. Giang Triệt gật đầu, cầm mấy khỏa bồ đào cười nói, Tần tướng một ngày trăm công ngàn việc, mỗi ngày đều tại vì đại chu bách tính bôn ba, làm con của hắn ngươi ngược lại là nhàn nhã a. Ta ngày thường vẫn là rất bận, trong khoảng thời gian này phụ thân bề bộn nhiều việc chỉ điểm Bùi Xuyên, lúc này mới trộn đến một điểm thời gian của mình. Tần Nhân phiền muộn nói. Chớ nhìn hắn cà lơ phất phơ, nhưng thực lực cũng không yếu, chỉ tiếc từ đầu đến cuối không có đạt tới phụ thân yêu cầu, bằng không đã sớm đi đầu quân, như thế nào tới này sân thi đấu. Sân thi đấu tuy tốt, nhưng vì sao lại có trên chiến trường chém dê, giết nhiệt huyết. Thiếu niên phụ tráng khí, phấn liệt tự có lúc, tuổi còn trẻ làm gì phiền muộn. Giang Triệt cười nói, tiểu tử này cũng coi như cái ngoan nhân, đi theo Cố Thừa Hút trong tương lai tạo nên uy danh hiển hách. Tần Nhân ngước mắt, ánh mắt nóng bỏng, Lâm huynh đệ, ta có thể nhờ ngươi một sự kiện. Hắn thế mà quên, Lâm Diệp thế nhưng là cùng Hạo Nguyệt công chúa quen thuộc, nếu là hắn có thể đi nói một chút, phụ thân nói không chừng có thể đồng ý hắn tham quân nhập ngũ. Không được, ngươi bây giờ nên làm là nghe phụ thân ngươi lời nói, nghiêm túc tập võ. Giang Triệt dường như đoán được cái gì trực tiếp cự tuyệt. Có thể ta đã là ngũ phẩm võ giả a, cái này đặt ở Hắc Nham quân tối thiểu cũng là tên bách phu trưởng. Hắc Nham quân là đại chu nhất bộ đội tinh nhuệ thứ nhất, hắn có thể lấy tuổi đời 20 trở thành bách phu trưởng, đã rất mạnh mẽ. Chiến tranh tàn khốc, lấy thực lực của ngươi liền là pháo hôi mà thôi. Ngũ phẩm võ giả, cái này xác thực được cho không sai, nhưng văn võ song tu thiên tài chỉ là làm một cái bách phu trưởng, không khỏi cũng quá đại tài tiểu dụng. Có thể. Nhưng mà cái gì thế nhưng là Tần Diệu Ngữ trừng mắt một bàn tay đập vào tự mình đệ đệ cái óc, các loại ngươi chừng nào thì tiến sĩ, lại đến nói nhập ngũ sự tình. Phụ thân đối tiểu tử thúi này thế nhưng là ký thác kỳ vọng, nhập ngũ, hiện tại căn bản không phải thời điểm. Tần Nhân ủy khuất nhìn về phía đại tỷ, cắn chặt răng đem lời muốn nói đều nén trở về, đại tỷ tính cách ôn nhu, nhưng đánh bắt đầu hắn không chút nương tay, tuyệt đối không có thể mạnh miệng, nếu không đánh càng nặng. Nhìn thấy Tần Nhân như thế biệt khuất, Giang Triệt nhẹ nhàng lắc đầu, tỷ đệ ở giữa, dù cho lực lượng sớm đã siêu việt tỷ tỷ, đệ đệ cũng vĩnh viễn sẽ không phản kháng. Quay đầu nhìn về phía sân thi đấu, hắn nhớ kỹ có người giống như liền là từ sân thi đấu chạy mất, mặc dù gãy mất một cái tay, nhưng chiến lực cũng không yếu. Tranh tài tiến hành đến rất nhanh, cũng chính là nửa canh giờ thời gian, liền đến Thiên Hồ tranh tài, theo lồng giam mở ra, một dính bông tuyết từ trong bóng tối đi ra. Linh động đôi mắt, xinh đẹp bộ pháp, cao quý mà tràn ngập mị hoặc, tại nó xuất hiện chốc lát toàn trường reo hò. Bạch Trì, Bạch Trì, Bạch Trì. Thật xinh đẹp, Tần Diệu Ngữ hoàng hồn, khó trách có thể như thế được hoan nghênh, liền là dung mạo của nó cũng đủ để hấp dẫn một nhóm lớn người xem. Giang Triệt dường như không nghe thấy bên cạnh ồn ào, sững sờ nhìn chằm chằm Thiên Hồ, hắn làm sao lại xuất hiện tại Hoàng Đô. Hắn không phải nhớ kỹ Bạch Trì nói qua hắn là tại Đại Chu biên cảnh một cái sân thi đấu à, chẳng lẽ lại là mình nhớ lầm? Hắn là bị ném tới biên hoang sân thi đấu, lúc này, hệ thống lên tiếng nói, gặp Giang Triệt không để cho nó im miệng, vừa tiếp tục nói, sân thi đấu chú trọng lợi ích, đừng nhìn hiện tại đến Bạch Trì được người hoan nghênh, nhưng theo chiến đấu số lần gia tăng, theo nó mỹ lệ da lông rút đi, giá trị của nó sẽ cũng sẽ dần dần suy giảm, khi nó không có giá trị về sau, cũng chính là nó bị buôn bán thời điểm. Nhân tộc có câu nói, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, mặc kệ là tương lai thịnh thế hoàng triều, vẫn là hiện tại nhân tộc, tu sĩ nhân tộc chưa hề đối yêu tộc từng có hảo cảm. Tựa như kiếp trước Giang Triệt còn chưa phản tông trước đó, chưa hề đối tu sĩ nhân tộc xuống tử thủ, có thể đối với yêu tộc, hắn liền là cái đao phủ, chưa hề gặp hắn nương tay, nghĩ đến kiếp trước, hệ thống đề nghị. Ký chủ, ngươi không đi cứu à, nó dù sao cùng từng theo tùy ngươi. Cứu hắn làm gì, chẳng lẽ lại lần nữa nuôi hổ gây họa? Giang Triệt không biết nói gì, kiếp trước theo hắn tu sĩ cũng không ít, có thể cho dù mình đối bọn hắn đều có ân cứu mạng, đến cuối cùng cũng chỉ có một thành không sẽ phản bội. Hệ thống cười ngượng ngùng, đây không phải lỗi của bọn hắn, kiếp trước ngươi quá mạnh, nếu là lại có những này thủ hạ, liên minh căn bản không có thắng lợi khả năng, cho nên. Thiên đạo chơi lại. Giang Triệt kêu mi. Cũng không tính là chơi lại đi, kỳ thật bọn hắn vốn là thiên đạo là Lâm Vũ chuẩn bị sủng vật, chỉ bất quá ngươi nghịch thiên cải mệnh sớm đem bọn hắn cứu mà thôi. Giang Triệt im lặng, cái kia còn cứu cái cộng lông a, dù sao đều là muốn phản bội, cứu nó làm gì? Nói xong, liền quay người nhìn về phía Tần Diệu Ngữ, Tần cô nương, thời gian cũng không sớm, trong nhà còn có việc, ta liền đi trước. Tần Diệu Ngữ sững sờ, không có hứng thú. Thiên hồ chiến đấu ưu mỹ hoa lệ, khó gặp a. Giang Triệt gật đầu, là đầu không sai hồ ly, chỉ tiếc huyết mạch bị phong, ngươi nếu là có hứng thú có thể cho Hạo Nguyệt đến một chuyến. Bây giờ Lâm Vũ khẳng định trốn ở nào đó quốc gia tùy thời mà động, để Bạch Trì gia nhập Đại Chu, hẳn là có trò hay có thể nhìn. Nói xong, cũng không đợi Tần Diệu Ngữ trả lời trực tiếp rời đi. Đi ra sân thi đấu, quản sự sớm đã xin đợi lâu ngày, đem lấy lòng lương thực thu nhập nạp giới, cự tuyệt quản sự mời, thanh toán về sau, liền ôm Tuyết Vực Nhung khuyển rời đi hàng hóa hiếm thấy cư. Giờ phút này sắc trời lờ mờ, có thể trong thành vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, mượn bóng đêm đèn đuốc, Giang Triệt về tới sân, trong nội viện hai nữ uống lên hưng, nam Thanh Thanh say khướt khoác lên mị tiên nhang trên bờ vai, trong miệng chửi rủa, đều không ngoại lệ tất cả đều là đối Giang Triệt đậu đen rau muống. Phát giác được Giang Triệt đến, mị tiên nhang lúng túng muốn tỉnh lại nam Thanh Thanh, Giang Triệt nhẹ nhàng lắc đầu, đem Tuyết Vực Nhung khuyển phóng tới trên mặt đất liền nghiêng người đi tiến vào phòng bếp. Đều đã uống say, lại để cho nàng tu luyện cũng là không thể nào, đã như vậy còn không bằng không quấy rầy nàng nhã hứng, để nàng uống cái tận hứng. Sờ lấy Tuyết Vực Nhung khuyển, mị tiên nhang cổ quái mắt nhìn Giang Triệt bóng lưng, nàng thế nhưng là biết Thanh Thanh mắng có quá khó nghe, chẳng lẽ Giang Triệt liền một chút cũng không có cảm giác. Tại trong phòng bếp ngây người một đoạn thời gian, Giang Triệt bưng hai bầu rượu còn có mấy bàn thức nhắm đi ra, bỏ lên trên bàn đạo, bách linh rượu, bên trái cái kia ấm bị ta pha loãng qua, cho Thanh Thanh uống vừa vặn phù hợp, bên phải cái kia bầu rượu có thể cho ngươi say, mùi vị không tệ. Các loại Thanh Thanh lúc tỉnh để nàng tìm đến tiểu thế giới tìm ta. Giang Triệt, cái tên Vương Bác đãng ngươi, liền tuyệt không hiểu thương hương tiếc ngọc sao. Lúc này, nam Thanh Thanh lắc lắc ung dung đứng dậy, hai mắt mê ly, sợ nàng ngã sấp xuống. Giang Triệt cấp tốc tiến lên nâng, nam Thanh Thanh mượn cơ hội này bắt lấy Giang Triệt cổ áo, dán thật chặt ở trên người hắn, ủy khuất mở miệng. Ta chỗ nào đắc tội ngươi, vậy mà khi dễ như vậy ta thật là đau. Giang Triệt thận trọng viện nam Thanh Thanh ngồi xuống, đem mái tóc của nàng ôm đến sau tai, ôm nhu nói, không có có đắc tội ta chỉ là muốn để ngươi trở nên mạnh hơn, trở nên cho dù không dựa vào bất luận kẻ nào, vẫn như cũ có thể không nhìn hàng ngàn hàng vạn địch nhân. Hắn biết nam Thanh Thanh say, nhưng vẫn là muốn giải thích. Nàng kết cục không tốt. Mị tiên nhan bất thình lình hỏi một câu, Giang Triệt nhàn nhạt lắc đầu, rất tốt, tương lai của nàng nhất định so thế gian tất cả tu sĩ đều tốt hơn. Giống như tại chắc chắn, lại như đối với mình thề. Mị tiên nhan mất tiếng cười khẽ, ngươi cái tên này không cần thần bí như vậy à, đó là tương lai của chúng ta, có cái gì không thể để ta biết. Không thể, đã có khởi đầu mới. Các ngươi liền không nên lại có những thống khổ kia hồi ức, Giang Triệt ở trong lòng mở miệng, mà ngoài miệng lại là đã đến giờ các ngươi tự nhiên sẽ biết. Dù sao cũng nên có cái thời gian giới hạn a. Ngàn năm đi, ngàn năm sau các ngươi biết tất cả mọi chuyện. Thời gian ngàn năm về sau, tương lai đều sẽ tái diễn, chúng ta không cần lại giống kiếp trước, đau khổ dãy dụa, chúng ta an vị tại trên trời cao, nhìn xem cái thế giới này vận mệnh lại lần nữa phát sinh. Chương 147, hắn tin tưởng Tiên Nhan. Không muốn nói cứ việc nói thẳng. Mị Tiên Nhan liếc mắt khó chịu mở miệng, ngàn năm về sau nàng chỉ sợ đều muốn thành tiên, coi như biết lại ý nghĩa gì, căn bản đề không nổi hứng thú của nàng. Cái kia chính là không muốn nói. Ngươi. Mị Tiên Nhan bị đổi ngậm miệng vô ngôn, Nhạc Cầm lấy chén rượu trên bàn hướng phía Giang Triệt đập tới, mau cút, đừng quấy rầy ta uống rượu. Giang Triệt nghiêng người vững vàng làm tiếp được chén rượu, uống một hơi cạn sạch đạo, các loại thanh thanh tỉnh rượu ngươi cũng tới một chuyến, có cái gì muốn cho ngươi. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên, Giang Triệt cũng không cảm thấy có gì không ổn, Mị Tiên Nhan lại là nổi giận, ly kia tử thế nhưng là nàng. Nàng muốn mắng chửi người, có thể Giang Triệt lại sớm rời đi. Đi vào tiểu thế giới, Giang Triệt đem một giọt chân long tinh huyết lấy ra, hai tay kết ấn, huyền diệu khí tức tràn ngập, nhược tiên như ma, lại như thế gian hết thảy sinh linh. Trước người chân long tinh huyết tại cổ khí tức này bao phủ xuống hóa thành một đầu kim long xoay quanh trên không trung, Giang Triệt thấy thế cấp tốc rạch cổ tay, máu tươi tràn ra, nhỏ kim long tựa hồ thấy được thế gian độc nhất vô nhị món ngon, điên cuồng liếm láp lấy máu tươi. Theo thời gian trôi qua, kim long thân thể biến hóa không chừng, cho đến hóa thành một hạt huyết hồng sắc hạt giống. Hạt giống như là hổ phách trong suốt sáng long lanh, xuyên thấu qua yếu ớt tia sáng, lờ mờ có thể nhìn thấy nội bộ có thật nhỏ điểm lấm tấm, giống như là một loại nào đó sinh mệnh lưu động. Thu hồi hạt giống, Giang Triệt lấy ra mặt khác một giọt tinh huyết, đồng thời một cây chủy thủ xuất hiện trong tay, không do dự, đột nhiên hướng phía ngực đâm tới. Giang Triệt thần sắc vẫn như cũ. Có thể nơi khóe mắt run rẩy lại bại lộ hắn thời khắc này thống khổ, bàn bạc vĩ lực từ ngực phóng thích, một giọt kim sắc vật chất chảy ra. Ngươi điên rồi, lấy ra bản mệnh tinh huyết làm gì? Hệ thống cơ hờ kiếp sợ nhìn về phía Giang Triệt, bản mệnh tinh huyết thế nhưng là nối liền thần hồn, chỉ cần địch nhân nắm giữ lấy bản mệnh tinh huyết, tùy thời có thể áp chế Giang Triệt, thậm chí dê biết xê hết hắn. Một giọt máu mà thôi, cùng ta vô dụng. Còn không bằng dùng để giúp Mị Tiên Nhan tăng cao tu vi. Nếu là mấy giọt máu liền có thể hình thành gông cùng xiềng xích, vậy hắn cũng không cần được xưng quỷ tổ. Với lại, hắn tin tưởng Tiên Nhan. Chỉ gặp Giang Triệt hai tay lại lần nữa kết ấn, hai loại hỏa diễm xuất hiện trong tay, một đen một trắng, âm dương thiên hỏa, thế gian cường đại nhất hỏa diễm thứ nhất, mà cất giữ vị trí của nó chính là nằm ở tiên ma ao. Một sợi bản nguyên chi hỏa, cũng đủ rồi. Nhìn trong tay hỏa diễm, Giang Triệt tự lẩm bẩm, sau đó khống chế hai giọt tinh huyết dung nhập hỏa diễm bên trong. Tạo hóa cảnh tăng cao tu vi cũng không phải là toàn bộ nhờ tu luyện, đối với đại đạo cảm ngộ hơi trọng yếu hơn, kiếp trước hắn từng gặp thiên đạo, khi đó hắn mới phát hiện tự thân tu luyện cái kia bộ công pháp lại cùng thiên đạo tồn tại một loại nào đó phù hợp, chính mình đạo đi nhầm, mà bây giờ hắn muốn luyện tới chính là đối đạo pháp cảm ngộ. Ngũ trảo kim long là thế gian cường đại nhất chân long. Mà máu của hắn bên trong có được kiếp trước hắn đối ma đạo tất cả cảm ngộ, không chỉ có như thế, máu của hắn còn có thể thoải mái thế gian hết thảy sinh linh. Hắn tin tưởng, chỉ cần Mị Tiên Nhan ăn vào dung hợp lớn mạnh sau chân long tinh huyết, Mị Tiên Nhan tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể tăng lên mấy lần, với lại hắn những cái kia ma đạo cảm ngộ sẽ bất tri bất giác dung nhập vào Mị Tiên Nhan trong cơ thể, khi nàng đến trình độ nhất định, những này cảm ngộ lại trợ giúp nàng đột phá. Đó cũng không phải hắn không tin Mị Tiên Nhan, không tin nàng không thể thành tiên, mà là nàng không muốn khi nhìn đến Mị Tiên Nhan chịu khổ, dù sao lục dục thiên ma quyết trước phải hiểu như thế nào lục dục, mới có thể chân chính cảm ngộ. Mà đối với tình cảm, minh bạch đại giới chính là hãm sâu trong đó, nghĩ đến Tiên Nhan kiếp trước vì hắn làm những cái kia việc ngốc, Giang Triệt không để ý tự thân lực lượng nhỏ yếu, hét lớn một tiếng, khống chế hai đám lửa chậm rãi dung hợp. Da của hắn dần dần vỡ ra, huyết dịch đỏ thắm chảy xuôi, thất khiếu chảy máu, thần hồn run rẩy dữ dội, hệ thống muốn xuất thủ, có thể theo Giang Triệt quanh thân cái kia bôi hỗn độn chi khí hiển hiện, nó cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Nó biết, Giang Triệt tuyệt đối sẽ thành công. Thế nhân đều nói Giang Triệt là ma, duy chỉ có nó rõ ràng, Giang Triệt sáng tạo ra một bộ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tuyệt thế công pháp, tùy ý hấp thu thế gian bất kỳ lực lượng nào, vậy hắn có thể là ma, cũng có thể là tiên, có thể là thế gian bất kỳ hết thảy. Mà thế giới ban sơ bản chất là giống nhau. Thiên địa chưa từng sinh ra lúc hỗn độn. Lấy thân là lô, dung luyện thế gian vạn vật, ngưng tụ hỗn độn chi khí, chỉ có loại này điên cuồng tồn tại, mới có thể ngăn cản cùng hắn đồng dạng điên cuồng Lâm Vũ. Hệ thống lẳng lặng nhìn Giang Triệt, một canh giờ, hai canh giờ, thẳng đến hai giọt máu Triệt để dung hợp lại cùng nhau, tư dòng máu màu đỏ trên không trung bay múa, lóa mắt mê người, nuốt vào mấy viên thuốc, Giang Triệt thất tha thất thểu đứng dậy. Vẫn là quá yếu, bằng không làm gì cũng nên ngưng tụ thành đan. Yêu cầu đừng quá cao, lại không có tài liệu khác, có thể ngưng tụ thành công liền vụng trộm cười đi, huống chi, dược hiệu cũng không hề khác gì nhau. Tạp chất còn chưa có đi trừ sạch sẽ a, Giang Triệt bất mãn nói, sinh mệnh cấp độ của hắn còn không có tăng lên, lại thêm không có đi trừ tạp chất, hắn sợ xảy ra vấn đề gì. Đó là đối với ngươi mà nói, hệ thống bất đắc dĩ nói, cái này tạp chất liền xem như ta chỉ sợ đều không có ngươi loại trừ sạch sẽ. Gia hỏa này cái gì cũng tốt, liền là có chút soi mói. Đừng vô nghĩa. Giang Triệt đối với mình vẫn là có mấy phần hiểu rõ, hệ thống thế nhưng là một sợi thiên đạo, bây giờ mình làm sao có thể hơn được. Đem máu tươi thu tay lại bên trong, Giang Triệt lại hỏi, ngươi xác định Mị Tiên Nhan sẽ không trở về. Hắn chỗ luyện chế viên đan dược này cũng là bởi vì hệ thống biết hắn lo lắng Mị Tiên Nhan có thể trở về sau hướng hắn cam đoan qua, Mị Tiên Nhan tuyệt đối không có thể trở về. Yên tâm đi, nàng nếu là trở về, ta trực tiếp thoát ly, không khuyên nữa nói ngươi ngăn cản thiên địa đại kiếp. Hệ thống lời thề son sắt cam đoan. Liền bởi vì một cái thanh nguyệt, tất cả mọi chuyện đều đã toàn bộ loạn, nó hiện tại nơi nào còn dám tỉnh lại những người khác toàn bộ ký ức, nhất là Mị Tiên Nhan, nếu là đưa nàng tỉnh lại, có quan hệ ma tộc bộ phận tiết tấu đồng dạng sẽ triệt để đánh gãy. Giang Triệt khẽ vuốt cằm, dù sao cũng là thiên đạo, mà mục đích của nó lại là ngăn cản thiên địa đại kiếp, có thể lấy thoát ly là cam đoan, vẫn là đáng tin cậy. Chương 148, bức họa này thế gian tuyệt mỹ. Long huyết này tự hồ còn có thể mạnh lên. Tản ra kỳ dị quang huy máu tươi tại đầu ngón tay lưu động, Mị Tiên Nhan hiếu kỳ nhìn về phía Giang Triệt. Long huyết ta không phải không gặp qua, có thể thoát ly bản thể còn có thành tựu trường không ở giữa máu tươi cái này cũng là lần đầu tiên gặp. Dù sao cũng là ngũ trảo kim long tinh huyết, có chút đặc thù cũng rất bình thường. Giang Triệt thưởng thức trà, lạnh nhạt nói, ngươi là dự định hiện tại liền ăn vào vẫn là chờ qua một đoạn thời gian, các loại tinh huyết trở nên càng mạnh lại nói. Thoát ly bản thể, long huyết này dù cho ủng có trưởng thành không gian, nhưng hạn mức cao nhất đã cố định, huống hồ ta cần chính là bên trong chân long khí. Nói xong Mị Tiên Nhan một ngụm đem tinh huyết nuốt vào. Tinh huyết vào cổ họng, hóa thành nước sông cuồn cuộn lao tới ngũ tạng, Mị Tiên Nhan thân thể tựa như không đáy, tham lam hút lấy, sau lưng huyết hồng cửu vĩ hiển hiện, ẩn ẩn có ánh sáng màu vàng óng lấp lóe, uy nghiêm bá đạo. Long ngâm gào thét, phát giác tinh huyết bên trong long uy cùng Mị Tiên Nhan chống lại, Giang Triệt cấp tốc đứng dậy đem Nam Thanh Thanh kéo lại sau lưng, hệ thống hợp thời chống lên bình chướng, ngay trong nháy mắt này, hai cổ lực lượng xông vào chân trời, long ảnh hiện lên ở giữa không trung. Bá đạo không thể ngăn cản, tại chung quanh của nó xích hồng linh lực sôi trào mãnh liệt, như là đối đãi con mồi trêu đùa lấy kim long hư ảnh. Tôn chủ đây là đang làm gì? Nam Thanh Thanh không hiểu hỏi, tôn chủ chân thân cũng không so kim long kém, bây giờ vừa có trên thực lực chênh lệch, không phải là trong nháy mắt trấn áp sao? Nhân tộc thường xưng hô ác đồ là yêu ma, cũng mặc kệ là yêu hoặc là ma, bọn hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái giống loài. Ngũ trảo kim long địa vị tôn sùng, trong huyết mạch mang theo bất khuất, bị dị tộc cưỡng ép thôn vệ, tất nhiên sẽ phản kháng, mà kết quả thất bại chính là long khí tán loạn. Tiên Nhan tỷ muốn hấp thu hoàn chỉnh nhất chân long khí, tự nhiên không thể trấn áp thô bạo. Nam Thanh Thanh kiến thức nửa vời gật đầu, vậy cần bao lâu thời gian? Hơn nửa tháng a. Giang Triệt thuận miệng nói một câu, quay người nhìn về phía Nam Thanh Thanh, đạo đi thôi, tu luyện của ngươi cũng không thể rơi xuống. Nam Thanh Thanh sắc mặt trong nháy mắt có chút không xong, lại là khiên thạch đầu tu luyện. Nàng biết cái này phương thức tu luyện đối nàng hữu dụng, có thể luyện thể phương thức có thật nhiều a, vì sao muốn dùng loại này ngốc nhất phương thức? Giang Triệt gật đầu, luyện thể là thứ yếu, chờ ngươi đem cái kia mấy ngàn quyển sách triệt để nắm giữ về sau, liền có thể đổi một loại phương thức tu luyện. Nghe vậy, Nam Thanh Thanh giấy lên đấu chí, đây chính là ngươi nói, chờ ta đem những cái kia đan đạo sơ giải, trận pháp tường ghi chép liền muốn đổi một loại phương thức tu luyện. Đây là tự nhiên. Nghe được Giang Triệt cam đoan, Nam Thanh Thanh không có đang chần chờ đi đến trên đường chạy, chân phải đột nhiên đập mạnh hướng mặt đất, nhỏ gò núi cự thạch đằng không mà lên bị nàng nâng trong tay, lòng tin tràn đầy bắt đầu. Giang Triệt thấy thế, đi đến ghế đu bên cạnh chuyển động cái nút, trên đường chạy trọng lực dần dần gia tăng, vốn đang nhẹ nhõm Nam Thanh Thanh sắc mặt dần dần đỏ lên, đồng thời hai quyển sách từ trong nạp giới bay ra lơ lửng giữa không trung. Cứ như vậy, Nam Thanh Thanh một bên đọc sách một bên chạy, mà Giang Triệt thì là tùy ý nằm tại trên ghế xích đu, ánh mắt quét mắt hai nữ, khóe miệng dương nhẹ. Một màn này, thật đúng là có chút quen thuộc. Tiểu Triệt Triệt, ngươi cảm thấy ta như vậy tu luyện đúng hay không? Núi khung chi đỉnh, mây mù lượn lờ, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm dần, mỹ tiên nhan múa kiếm, Thanh Thuần cười một tiếng, mà tại bên người của nàng, Nam Thanh Thanh khoanh chân tu luyện, cực hạn uy áp quét sạch, ép tới không gian vỡ vụn. Giang Triệt thiển thiển cười một tiếng, hữu hình vô thần, tiên nhan tỷ mới nói ngươi không thích hợp luyện kiếm. Không hiểu thưởng thức, mỹ tiên nhan le lưỡi, quay người tự mình luyện kiếm. Đầy trời hồng hà, phong diệp tùy phong nhảy múa, tuyệt sắc nữ tử cầm kiếm đứng ở vách núi chi đỉnh, nhẹ nhàng múa kiếm, chuyên chú mà nghiêm túc, thanh niên trong ngực ôm kiếm nghiêng dựa vào dưới cây, lẳng lặng nhìn nữ tử chập chờn dáng người. Bức họa này như thế gian tuyệt mỹ. Thu hồi suy nghĩ, Giang Triệt cười khổ một tiếng, không có người biết hắn ngay lúc đó ý nghĩ, thậm chí ngay cả chính hắn đều không rõ ràng, hắn là đang nhìn tiên nhan hay là tại nhìn những người khác. Nghiêng người ngoái nhìn xem ngồi xếp bằng mỹ tiên nhan, đồ trang sức trang nhã môi đỏ, tóc xanh rủ xuống, hồng y váy dài, vẫn như cũ đã từng xinh đẹp như vậy, nhẹ nhàng xoa ngực, cảm thụ được trái tim nhảy lên, bình tĩnh mà có quy luật. Hắn không rõ mình rốt cuộc cái nào điểm đáng giá tiên nhan vì hắn nỗ lực cả đời. Hắn càng không rõ, tiên nhan vì sao biết rõ không có khả năng còn thiêu thân lao đầu vào lửa. Giờ phút này, trong tu luyện mỹ tiên nhan không hiểu nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, đây thật là nàng ma cung. Chim hót hoa nở, linh khí nồng đậm. Nghĩ đến lúc trước còn tại tu hình luyện liền đột nhiên đến chỗ này, mỹ tiên nhan thần sắc cứng lại, liền dự định phá vỡ huyễn cảnh, có thể lúc này mấy bóng người xuất hiện để nàng thu hồi ý nghĩ. Giang Triệt thân mang áo đen, mắt sắc băng lãnh như cửu u, bên hông treo một thanh xích hồng sắc linh kiếm, tại bên người của hắn, hai tên ma hoàng đi sát đằng sau, một cái tay khoác lên bên hông vê củ ca, khí bên trên, tự hồ tại sợ cái gì. Mỹ tiên nhan hiếu kỳ đuổi theo ba người bước chân, loại trạng thái này Giang Triệt là nàng chưa từng thấy qua, với lại hắn tại sao lại xuất hiện tại ma hoàng cung. Giang Triệt tự hồ sớm đã xe nhẹ đường quen, dù cho không cần hai vị ma hoàng chỉ dẫn. Vẫn như cũ đi tới ma cung phòng nghị sự, tiến vào phòng nghị sự, nơi này sớm đã tụ tập gần trăm vị ma hoàng. Mỹ tiên nhan ngây ngẩn cả người, những này ma hoàng bên trong lại có không ít là đã lui khỏi vị trí phía sau màn, có thể nếu là huyễn cảnh, tại sao lại xuất hiện? Tất cả ma hoàng nhìn thấy Giang Triệt xuất hiện, trong mắt có phẫn nộ nghiêng đeo cũng có chiến ý, có thể cuối cùng vẫn trầm mặt tránh ra một con đường, Giang Triệt không nhìn những này ma hoàng, bình thản ung dung đi đến phía trước nhất. Nhìn chăm chú lên trên đài cao nữ vương. Ma tôn, lễ vật ta cho ngươi còn hài lòng. Mỹ tiên nhan nhẹ nhàng đứng dậy, đỏ sa váy mỏng hạ linh lung tinh tế thân thể nhờ giếp nhân tâm phách, chúng ma hoàng nuốt nước bọt, ánh mắt tham lam, có thể cuối cùng vẫn sợ hãi cúi đầu, Giang Triệt bất vi sở động, tự hồ thấy được chỉ là một bộ hồng phấn khô lâu. Mỹ tiên nhan thấy thế nện bước xinh đẹp bộ pháp từng bước một đi đến Giang Triệt trước người, có chút nhón chân lên. Hài lòng. Có thể Giang công tử, muốn ta ma tộc vì ngươi bản thân tư dục mà chiến, vẻn vẹn cải thiện ma tộc hoàn cảnh chỉ sợ là không đủ a. Nóng bỏng hô hấp vẫy vào Giang Triệt gương mặt, cái kia tiếp tục mị hoặc thanh âm khiến cho Giang Triệt tâm thần rung lên, ánh mắt nhiều hơn mấy phần mê ly, chính làm mị tiên nhan cho là mình đạt được thời khắc, Giang Triệt lui lại nửa bước, âm vang hữu lực nói. Đích thật là không đủ, nhưng ta có lòng tin để ma tộc trở thành thế gian chủng tộc mạnh nhất. Tại bọn này ma hoàng bên trong, Giang Triệt thực lực bất quá sinh tử cảnh sơ kỳ, chính là hạng chót tồn tại, mà đôi mắt của hắn lại không có chút nào e ngại, ngược lại ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía mỹ tiên nhan. Ma tôn, có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Lời này vừa nói ra, chúng ma hoàng xôn xao, cái này thật to gan, ma tôn cũng dám khiêu chiến, nàng thế nhưng là đã bước vào tạo hóa cảnh, ngươi cái sinh tử cảnh giới sơ kỳ tu sĩ từ đâu tới lá gan. Mị Tiên Nhan ánh mắt bên trong nhiều bôi phức tạp, nàng biết Giang Triệt vô song chiến lực, nàng cũng biết Giang Triệt vì sao muốn cái này ma tôn chi vị. Có thể sinh tử tạo hóa trong lúc này thế nhưng là cách một đạo lạch trời. Đợi tại ma tộc không tốt sao, nhân tộc như thế khi nhục ngươi, còn có ngươi sư tôn, nếu không có ta đưa ngươi mang đến ma giới, ngươi cũng sớm đê tả xê ghét hết rồi, bọn hắn đáng giá ngươi như thế không muốn sống sao. Chỉ cần ngươi giúp ta đối phó yêu tộc, không suy nghĩ thêm nữa chứng minh mình, cái này ma tôn chi vị ta có thể cho ngươi. Ta, cũng có thể cho ngươi. Mị Tiên Nhan nhẹ khẽ tựa vào Giang Triệt trên thân, ngữ khí ôn nhu. Chương 149, cũng nên thắng lợi a. Mị Tiên Nhan kinh ngạc, cái này là mình. Mặc dù mình hoàn toàn cặp chính xác ưa thích đùa bẩn lòng người, nhưng tuyệt đối không khả năng dán tại nam tử trên thân, huyễn cảnh, tuyệt đối là huyễn cảnh. Mị Tiên Nhan muốn đánh vỡ cái này cái ảo cảnh, có thể Giang Triệt lời kế tiếp lại làm cho trong bụng nàng rung lên. Không có người ta đã dẫn dụ Lâm Vũ nói ra bí mật. Lâm Vũ không phải đã bị Thanh Nguyệt dê kiết à? Mị Tiên Nhan nghi hoặc, tự hồ nghĩ tới điều gì, ngạc nhiên nhìn bốn phía, đây là tương lai. Không thể nào. Có thể ngươi sẽ xê hết, lấy mạng sống ra đánh đổi chứng minh trong sạch của mình hữu dụng không? Mị Tiên Nhan ngữ khí phẫn nộ, giống như tại trách cứ. Hữu dụng, chỉ cần thế nhân thấy rõ Lâm Vũ, chỉ cần có thể để sư tôn sư tỷ biết đạo Lâm Vũ bí mật, còn có hắn những cái kia ti tiện hành vi, xê hết, lại có làm sao? Giang Triệt thanh âm rất bình thản, tựa như là nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Mị Tiên Nhan trầm mặt một cái chớp mắt, mang theo cười khẩy nói, ha ha, ngươi thật đúng là khó chơi, đã ngươi nhất định phải khiêu chiến ta, cái kia nên minh bạch đại giới. Giang Triệt ngước mắt nhìn thẳng, Mị Tiên Nhan đơn giản xê hết mà thôi, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Ánh mắt này. Mị Tiên Nhan lão đảo lui về phía sau mấy bước, thống khổ che ngực, giờ phút này nàng chỉ cảm thấy mình ngực một đám lửa đang thiêu đốt, đó là nàng chưa hề cảm nhận được chiến ý. Giống như là vứt bỏ hết thảy, dự định đem hết toàn lực chiến ý, tại cái này nồng đậm chiến ý phía dưới, nhưng lại ẩn giấu đi bi thương tuyệt vọng. Cổ này tình cảm quá mức nóng bỏng, mình thế mà không chịu nổi, Mị Tiên Nhan lau mồ hôi, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Giang Triệt, tiểu tử này đối trong sạch đến cùng có bao nhiêu chấp nhất. Nàng vừa rồi thế nhưng là nói, ma tôn chi vị có thể nhường cho, chỉ cần hắn từ bỏ Thanh Nguyệt đám người, có thể cái này đều không có khiêu động Giang Triệt. Không đúng, vừa rồi đó là Giang Triệt tình cảm. Mị Tiên Nhan con ngươi hơi co lại, kinh ngạc sờ lấy ngực, mình vì sao có thể cảm nhận được Giang Triệt tình cảm. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Mị Tiên Nhan lạnh nhạt đi hướng vương tọa, xoay người nói, ta sẽ không để cho ngươi xê hết, ta muốn ngươi nghe lệnh của ta. Cái này khiêu chiến, nàng tiếp nhận. Nếu như thế, gặp Mị Tiên Nhan đồng ý, Giang Triệt xoay người đưa tay khoác lên xích long kiếm bên trên, ngập trời chiến ý hội tụ, cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng, chúng ma hoàng nhao nhao triệt thoái phía sau, ẩn vào hư không. Vậy liền đánh đi. Theo Giang Triệt thanh âm rơi xuống, ma hoàng cung rung rẩy kịch liệt, xích hồng hỏa diễm trảm cắt hết thảy, Mị Tiên Nhan kinh sợ phản kích, hai người lưu quan tại đổ sụp ma hoàng cung VKC hạm. Mị Tiên Nhan giờ phút này chỉ cảm thấy nội tâm không có vật gì. Không có chút nào tạp chí, chỉ có thẳng tiến không lùi chiến ý, vuốt ve ngực, đôi mắt đẹp kinh ngạc. Đây cũng là Giang Triệt trạng thái chiến đấu à, tâm thần hợp nhất. Mị Tiên Nhan ngón tay khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay quanh quẩn linh lực vậy mà nhiều chút dũng cảm tiến tới, cảm nhận được linh lực biến hóa, nàng không còn suy nghĩ lung tung, mà là chạy không tâm thần, mặc cho từ Giang Triệt chiến ý tràn ngập toàn thân. Giang Triệt chiến đấu còn đang tiếp tục, các loại thần thông tầng tầng lớp lớp nhìn người hoa mắt. Thậm chí một đám ma hoàng trong lòng nhiều chút tham lam, Mị Tiên Nhan thành thạo điêu luyện chống cự, có thể trong mắt lạnh nhạt lại tại dần dần biến mất, hóa thành ngưng trọng. Nàng am hiểu là thần hồn công kích, có thể đối mặt chỉ có một cái chiến ý Giang Triệt nàng không cách nào nhìn ra hắn sơ hở vì đó thiết hạ huyễn cảnh. Trên lực lượng nàng rõ ràng là tạo hóa cảnh cường giả, nhưng tại cùng Giang Triệt VAC hạm lúc cái kia đau đớn kịch liệt để nàng muốn rách cả mí mắt. Phản phất đối mặt chỉ là một đống không có có cảm tình sắt thép. Giao phong ngắn ngủi, Giang Triệt trên thân đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, có thể cái này không chỉ có không có để hắn công kích vướng víu, tương phản, tựa như là đốt lên một đống củi khô, thế lửa càng tràn đầy, đối mặt hắn tìm xê kết hết đồng dạng đấu pháp, Mị Tiên Nhan đồng dạng bị khơi dậy chiến ý, sau lưng cửu vĩ hóa thành thuần túy nhất lực lượng ngưng tụ tại song quyền bên trong, cùng Giang Triệt triển khai nhục thân vật lộn. Một quyền hai quyền, Mị Tiên Nhan không biết huy động nhiều thiếu quyền, nàng chỉ cảm thấy cánh tay tê dại đau đớn, khó mà đang kéo dài công kích, nhìn về phía Giang Triệt, Giang Triệt trên thân đã không có nhiều thiếu huyết nhục, có thể thấy rõ ràng bạch cốt, có thể cái này không chỉ có không có để Mị Tiên Nhan cao hứng, lại làm cho nàng cảm thấy một cổ sợ hãi. Tên điên, tuyệt đối là tên điên. Cấp tốc sau này rút lui mấy trăm dặm, nổi giận nói. Ngươi liền không có một chút cảm giác đau sao? Giang Triệt ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng lại mượn thời cơ này khôi phục thương thế, chỉ gặp chung quanh hắn dâng lên màu đỏ tươi, lúc trước rơi vào tróc ra huyết nhục vậy mà lơ lửng giữa không trung, hóa thành tinh thuần lực lượng dung nhập Giang Triệt trong cơ thể, mà liền tại hắn nhục thân khôi phục nháy mắt, cảnh giới của hắn lại được tăng lên. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, Mị Tiên Nhan chấn kinh nhìn xem đây hết thảy, tiểu tử này cổ quái, bê kỵ đê cánh lạc huyết nhục vậy mà có thể tự chủ ngưng tụ sức mạnh. Nàng còn muốn hỏi thăm nguyên do, có thể dần dần tới gần Giang Triệt không để cho nàng đến không buông bỏ suy nghĩ, chỉ lại phải nghênh chiến, lần này nàng học thông minh, không tiếp tục chính diện tiến công, mà là lựa chọn tiêu hao chiến, nhục thân bên trên nàng mặc dù so Giang Triệt hơn một chút, nhưng hắn tốc độ khôi phục quá nhanh, được không bù mất, mà linh hồn phương diện, gia hỏa này trong đầu chỉ có chiến ý, chỉ có anh dũng có đi không có về, căn bản tìm không thấy thời cơ. Tiêu hao chiến là nàng biện pháp duy nhất. Tạo hóa cảnh linh lực thắng qua sinh tử cảnh gấp trăm lần, coi như hắn có thể vô hạn khôi phục, nhưng chỉ cần bắt được hắn khôi phục trong nháy mắt nhất định có thể làm được nhất kích tất sát. Giờ phút này Mị Tiên Nhan vậy mà cảm thấy buồn cười, đường đường tạo hóa cảnh cường giả, lại để cho đối sinh tử cảnh chơi tiêu hao chiến. Chiến đấu tiếp tục đang tiến hành, Giang Triệt đồng dạng chuyển đổi phương thức chiến đấu, các loại tiêu hao khổng lồ thần thông từ trong tay hắn thi triển. Vốn nên sớm đã đạt tới sinh tử cảnh cực hạn hắn lại phản phất cũng có vô cùng vô tận linh lực, tiếp tục như vậy không phải Giang Triệt linh lực tiêu hao hầu như không còn, mà là Mị Tiên Nhan dẫn đầu mất đi lực lượng. Mị Tiên Nhan nghiêm túc quan sát đến Giang Triệt lực lượng nơi phát ra, rốt cục nàng phát hiện mánh khóe, gia hỏa này mỗi lần sử dụng hết đại chiêu về sau miệng khẩu sẽ chảy máu, mà tràn ra máu tươi sẽ lặng yên biến mất, làm lúc xuất hiện lần nữa liền có được lực lượng. Liên tục không ngừng. Mị Tiên Nhan biết không có thể tại chờ đợi, mặc dù không biết Giang Triệt sử dụng đến cùng là cái gì thần thông, nhưng loại này không muốn sống đấu pháp đối thương tổn của hắn tuyệt đối to lớn. Nghĩ đến đây, Mị Tiên Nhan sau lưng cửu vĩ nở rộ chói lọi sắc thái, lộng lẫy quang mang bao phủ chi địa, hết thảy đứng im, Giang Triệt con ngươi có chút tan rã, tự hồ lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh. Nhìn thấy Giang Triệt đình trệ giữa không trung, Mị Tiên Nhan xoay người ngụm lớn máu tươi phun ra. Cười khổ nhìn về phía Giang Triệt. Sinh tử cảnh, cấm kỵ của nàng thần thông thế mà lại dùng tại một cái nho nhỏ sinh tử cảnh tu sĩ trên thân, bất quá. Cũng nên thắng lợi a. Chương 150, tình là kinh lịch, mà không phải ngộ. Mị Tiên Nhan ngạc nhiên hoàng hồn, mờ mịt nhìn về phía chân trời, sau một lát, ý thức hấp lại, nhìn không được phát ra sợ hãi thán phục, thật là khủng cơ hờ kiếp ý chí, thật là khủng cơ hờ kiếp pháp quyết tu luyện. Nghĩ đến vừa rồi cùng Giang Triệt hòa làm một thể chiến đấu, Mị Tiên Nhan chỉ cảm thấy những năm này tu luyện cái nào chỗ nào đều là không đủ. Ghé mắt nhìn về phía thổ huyết mình, Mị Tiên Nhan cũng không phủ nhận chiến lực của nàng, mặc dù sử dụng cấm kỵ thần thông, nhưng cảm thụ qua Giang Triệt lực lượng nàng minh bạch đây đã là mình, mức cực hạn. Tại không sử dụng cấm kỵ thần thông tình huống dưới, mình cho dù siêu việt Giang Triệt quá nhiều, nhưng đối mặt hắn vô song chiến lực, mình căn bản không phải là đối thủ của Giang Triệt. Trong đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc, Mị Tiên Nhan thất thần nhìn hướng về bầu trời bị vây Giang Triệt, dạng này Giang Triệt, giá trị được bản thân vì hắn chinh chiến, nếu là hắn có thể. Loại ý nghĩ này mới toát ra, trên trời cao Giang Triệt thần sắc thống khổ, thân thể bắt đầu tan rã, Mị Tiên Nhan cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, huyễn cảnh bên trong tổn thương cùng hiện thực đồng bộ, chỉ bất quá nàng cũng không tính hiện tại liền giải trừ. Dù sao kém chút thua ở tiểu tử này trên thân, sao có thể không cho hắn ăn chút khổ. Có thể Mị Tiên Nhan thấy cảnh này, chỉ một thoáng trở nên hoảng sợ, cái này. Ngươi bại. Băng lãnh thanh âm vang lên, một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Mị Tiên Nhan, sau lưng, cảm nhận được trên cổ truyền đến ý lạnh, Mị Tiên Nhan không thể tin ngoái nhìn, thất thần nhìn xem Giang Triệt. Ngươi làm sao cận thân, còn có. Giang Triệt cũng chưa giải thích, thu hồi kiếm hướng phía thiên địa vung lên, trên bầu trời cái kia đông cứng thân ảnh hóa thành một giọt tinh huyết, vỡ vụn sơn hà bên trong chính đạo trận kỳ phá không mà ra, mà trận dưới cờ chính bóng người hóa thành tinh thuần nhất lực lượng cùng nhau dung nhập trong cơ thể của hắn. Cao cao tại thượng ngươi vĩnh viễn nắm giữ không được lục dục thiên ma quyết, nghe ta một lời khuyên, hóa thành chân chính phàm nhân nhiều đi một lần, có lẽ, ta cũng sẽ không khoảng cách bài trừ huyễn cảnh. Tình là kinh lịch, mà không phải ngộ. Mị Tiên Nhan cười lạnh phủ định, bại liền bại, có thể còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ đạo bản cung. Nhìn xem, Mị Tiên Nhan phá không rời đi, Giang Triệt nhẹ nhàng lắc đầu, một cổ khinh nhu lực lượng trong tay hắn tràn ngập sưởi ấm này phương thiên địa. Vỡ vụn sơn hà khôi phục như lúc ban đầu, linh lực cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Làm tốt đây hết thảy, Giang Triệt nhìn khắp bốn phía, bá khí đạo, bây giờ, ta có thể ngồi cái kia ma tôn chi vị. Trận pháp còn mở ra cũng đã chiến thắng Mị Tiên Nhan, mà cái kia trận pháp, cho dù ở đây ma hoàng không hiểu trận đạo, nhưng này chính mặt cờ xí đều có sinh tử hậu kỳ lực lượng, một khi khởi động, uy lực của nó tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Nghe được Giang Triệt khiêu khích, không ai dám phản bác, sau đó đinh tai nhức óc tiếng hô to vang vọng đất trời. Chúng ta nguyện ý nghe ma tôn chiêu phái. Ngươi không phải nói tôn chủ nửa tháng liền sẽ thức tỉnh à, làm sao đều một tháng, còn không có dấu hiệu thức tỉnh. Nam Thanh Thanh ngồi tại Giang Triệt bên cạnh, xuyến lửa cháy nồi tùy ý hỏi. Ngươi cũng không phải không nhìn thấy Tiên Nhan tỷ khí thế chính đang phát sinh biến hóa, dù sao sẽ không ra ngoài ý muốn, chờ lấy chính là thôi. Nam Thanh Thanh gật đầu. Nàng liền là tùy tiện hỏi một chút, tạo hóa cảnh tu sĩ tu luyện đừng nói nửa tháng, bế quan mấy trăm năm đều rất bình thường, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Dựa theo Giang Triệt thuyết pháp nàng đã có thể tại dưới áp lực mạnh học được nhất tâm nhị dụng, cũng không cần phải khiêng cự thạch tiếp tục tu luyện, cần phải muốn đi ngoại giới tu luyện, tông chủ một người ở lại đây rất dễ dàng ngoài ý muốn đổi lên. Nhìn tình huống đi, Nhược Tiên Nhan tỷ ngày mai còn không thức tỉnh, liền sửa đổi một chút tu luyện kế hoạch. Ta trước dùng long huyết thay ngươi rèn thể, thuận tiện dạy ngươi một bộ công pháp, đợi đến Tiên Nhan tỷ tỉnh về sau lại đi vùng ngoại ô dẫn lôi rèn thể. Giang Triệt đem cắt thành phiến mỏng thịt bò để vào trong nồi, một bên ăn một bên cho Nam Thanh Thanh nói xong tu luyện kế hoạch. Nam Thanh Thanh nghe được rất cẩn thận, đi qua một tháng này tu luyện, nhục thể của nàng cường độ đã tăng lên gấp đôi, tuy nói quá trình tương đối thống khổ, nhưng bây giờ nghĩ lại, Giang Triệt cũng không có so với nàng nhẹ nhõm nhiều ít. Bằng không vẻn vẹn khiên cự thạch đầu chạy liền có thể tăng lên thể phách, vậy tu luyện cũng sẽ không khó khăn như vậy. Có thể vì nàng chế định kỹ càng tu luyện kế hoạch, hơn nữa còn muốn tinh chuẩn chiếu cố đến thân thể của nàng tình huống, nàng hận không dậy nổi đến. Ăn cái gì đâu, nhàn nhạt hương hoa tràn ngập, quen thuộc thanh âm bên tai bờ vang lên, Giang Triệt hai người đầu tiên là sững sờ, sau đó liền kinh hỉ ngước mắt. Xem như tỉnh, đến, cùng một chỗ ăn chút. Giang Triệt cười nói, từ khi Liên Vân Sơn về sau, hắn trong nạp giới liền có không thiếu sinh hoạt nhu yếu phẩm. Mị Tiên Nhan cười tiếp nhận bát đũa, cùng hai người cùng nhau ăn bắt đầu. Tôn chủ, ngài trong khoảng thời gian này bế quan động tĩnh cũng lớn, khí thế kia nếu không phải tiểu thế giới có khu vực kết giới, chúng ta khả năng đều muốn bị ngươi uy áp cho nghiền xê hết. Nam Thanh Thanh đậu đen rau muốn nói. Đúng vậy a, chân long tinh huyết mà thôi. Ngươi khí thế kia làm sao cảm giác giống như là đang đánh nhau, còn không giống phong cách chiến đấu của ngươi. Giang Triệt phụ họa, loại kia anh dũng có đi không có về, giống mãn phu đồng dạng chân thành chiến ý, hắn đều coi là thấy được mình. Mị Tiên Nhan nghe vậy, cười doanh doanh nhìn về phía Giang Triệt, ta cũng không biết sao, tại ta hấp thu xong chân long khí sau bị kéo vào cái nào đó không gian kỳ dị, ở nơi đó, ta chứng kiến một trận chiến đấu, cảm ngộ tương đối khá. A. Giang Triệt hứng thú, nói nghe một chút. Hắn ma đạo cảm ngộ lại là lấy chiến đấu phương thức truyền đưa cho Mị Tiên Nhan, hắn rất ngạc nhiên đến cùng là như thế nào chiến đấu. Mị Tiên Nhan rót chén rượu, uống rượu một ngụm đạo, cũng không có gì, liền là nào đó người muốn ta ma tôn chi vị, tại ma hoàng cung phát khởi khiêu chiến. A. Nam Thanh Thanh không hiểu nhìn về phía tôn chủ, nếu là phục dụng chân long tinh huyết, cái kia không phải là chứng kiến thượng cổ long tộc chiến đấu à. Lúc này mới dễ dàng lĩnh ngộ long tộc thần thông a. Khiêu chiến tôn chủ. Chẳng lẽ lại tôn chủ là bị kéo vào huyễn cảnh? Giang Triệt cứ thế ngay tại chỗ, phức tạp nhìn về phía Mị Tiên Nhan, ngoại trừ chiến đấu, ngươi hẳn là không trông thấy cái khác a. Dựa vào, thật đúng là xảy ra ngoài ý muốn. Mị Tiên Nhan một mặt trêu tức, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn thấy Mị Tiên Nhan biểu lộ, Giang Triệt trong nháy mắt minh bạch hết thảy, lạnh nhạt tiếp tục ăn cơm. Xem ra ngươi cảm ngộ rất sâu, bất quá hắn cuối cùng là của hắn, ngươi chỉ có thể tham khảo, không thể rập khuôn. Học ta người sinh, giống ta N, người C hết, ngươi phải hiểu được. Mị Tiên Nhan mặt đen, cái này còn lắp đặt. Ta tự nhiên biết, vị kia đạo hữu nội tình ta so sánh không bằng, với lại hắn ý thức chiến đấu quá thuần túy, coi như ta muốn học cũng học không được. Làm sao học không được, thuần túy chiến ý cũng không có nghĩa là mãn, cực hạn chiến ý dưới, có dấu một viên nhìn rõ hết thảy tâm, cái này không thể học. Về phần nội tình, ngươi nội tình đồng dạng không kém, lấy ngắn công hắn dài, chỉ cần không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, ngươi nhất định sẽ không thua. Giang Triệt trấn an nói, cuộc chiến đấu kia hắn cơ hồ hao hết toàn bộ ác chủ bài, cũng một mực đang sinh mệnh biên giới bồi hồi, nếu không phải Mị Tiên Nhan vừa mở liền cùng hắn nhục thân vật lộn, về sau lại đối cấm kỵ của mình thần thông quá tự tin, hắn có chính thành xác suất sẽ bại. Ba, một tiếng, Mị Tiên Nhan trùng điệp đem chén rượu để lên bàn, ngươi dám mắng ta. Mình, sở dĩ sẽ bại trận, không phải liền là bị Giang Triệt khơi dậy chiến ý, muốn cùng nàng cứng đối cứng à, mặc dù Giang Triệt nói là nếu như, nhưng đã xác xác thật thật phát sinh. Nghĩ minh bạch giả hồ đồ, tìm đánh đâu? Giang Triệt đánh run rẩy uy, ta không có mắng ngươi à, nói đúng là một loại khả năng mà thôi. Ha ha, ta nói không nói, tại bên trong vùng không gian kia ta ma hoàng cung bị cái kia oắt con làm hỏng. Mị Tiên Nhan cười lạnh nhìn về phía Giang Triệt. Không chỉ có hủy nó, hiện tại lại tới chửi mình. Tương lai ngươi rất mạnh lại như thế nào, hiện tại là long là hổ đều cho bản cung nằm sấp. Giang Triệt khóc không ra nước mắt, coi như muốn đánh người, cũng không cần tìm như thế sức sẹo lý do có thể chứ. Hắn muốn chạy, có thể lại có thể nào chạy qua Mị Tiên Nhan, chỉ gặp Mị Tiên Nhan đổ ra rượu ngon, rượu hóa thành dây nhỏ trói lại Giang Triệt tay chân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.